9 ngày trong địa ngục. Chúng ta mua thế này liệu có nhiều quá không Hoa nhỉ? Đứng phía sau là một phụ nữ xinh đẹp nước da trắng ngần tuổi tầm 26, trên tay đang bế một đứa bé cố gắng dỗ dành cho nó nín khóc, nàng lơ đãng trả lời không đâu anh, chúng ta cứ mua trước ăn Tết, đến khi sau Tết vật giá cũng tăng nhanh lắm. Tết năm nay được nghỉ tận 9 ngày cơ mà, ừ vậy chúng ta coi như sắm đồ ăn Tết luôn. Quân bấm chuông một lần nữa, trong đầu hiện lên suy nghĩ cả nhà cùng ăn Tết trong căn hộ mới này, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác vô cùng ấm áp. Hiện tại thì anh đang và Hoa đang làm việc cho một công ty bất động sản nổi tiếng, vừa rồi công ty ưu tiên bán căn hộ chung cư mới xây này cho những nhân viên ưu tú, hai vợ chồng cố gom góp tiền để mua suất ưu đãi này rồi đón mẹ của Quân lên sống cùng. Cha anh mất sớm, mẹ đã phải vất vả nuôi anh từ bé, nay biết mình lên chức bà, mẹ anh nằng nặc đòi xuống thành phố bế cháu. Nghĩ để một mình mẹ ở quê cũng buồn nên khi vừa mới mua được nhà xong thì anh đón mẹ lên luôn. Bấm chuông lần thứ ba nhưng vẫn không thấy cửa mở. Hoa đứng phía sau có phần sốt ruột, anh thử gọi điện cho mẹ xem. Đang định lấy điện thoại ra thì. Tách. Âu cửa mở rồi này. Cửa phòng bật mở, Quân tay xách nách mang hai túi đồ ăn đẩy cửa bước vào nhưng cánh cửa giống như đang bị kẹt một cái gì đó. Sao mẹ lại đặt cái ghế chắn trước cửa như thế này làm gì nhỉ? Quân tự hỏi, rồi đặt túi đồ xuống đất thò tay vào đẩy chiếc ghế chắn ở cửa kia ra đẩy cửa bước vào. Trong bụng đang thấy có gì đó không bình thường. Em đợi ở ngoài này trước nhé, để anh vào trong xem thử. Hoa đang cố dỗ cho bé bỗng nín khóc nên không để ý gì tới, chỉ trả lời một cách lơ đãng. Vâng, anh cứ vào trước đi, cứ để đồ đấy tí nữa em mang vào. Vừa vào tới phòng khách thấy tối om, chỉ thấy Quân đang định tìm công tắc bật điện lên thì nghe thấy một tiếng động là phát ra từ trong gian bếp đang sáng đèn. Anh tiến lại gần, vừa mới định tiến đến mở cửa bếp ra thì giẫm phải một thứ gì đó trơn trơn nhầy nhụa khiến anh loạng choạng. Quân vội vàng tóm được tay nắm của gần đó, vô tình khiến cho cánh cửa bếp bật mở và khung cảnh trong gian bếp khiến anh cứng đờ người. Nằm giữa bàn ăn là một người đàn bà trần truồng, mắt lim dim, mồm há hốc. Cặp vú to mồn muộn trắng bóc đang không ngừng lắc đung đưa rung lắc theo từng nhịp đều đặn, đó là bà Thu, mẹ của Quân. Toàn bộ thân thể bà Thu được bôi một thứ gì đó khiến da thịt trở nên bóng lộn, đặt bên cạnh là chai dầu ăn đã vơi đi một nửa. Lúc này cơ thể bà Thu giống như một chiếc bánh kem hấp dẫn đang lúc lắc mà bất cứ thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng chỉ muốn hập mồm vào mà cắn mút. Quân trông thấy ngồi chồm hổm phía trên người của mẹ mình là một thằng nhóc gầy gò trên mặt đeo một cặp kính, nhìn vẻ thư sinh tuổi áng chừng 16. Nó đang cắm con cặc dài thòng lọng vào sâu trong lỗ nhị bà Thu. Thằng nhóc nhổm đít lên cao để kéo con cặc như dài bất tận kia ra khỏi đít người đàn bà rồi lại nhanh chóng dập thật mạnh tới nuốt cả cán. Từng phát một mảnh như vũ bão khiến nó phát ra những âm thanh bạch bạch từng hồi. Trông thấy Quân đang đứng sững người trước cửa phòng, dường như thằng nhóc hiểu ra được điều gì đó, nó nhoẻn miệng cười. Lấy tay ve vuốt lên mớ u lồn trơn láng và căng mọng nhẵn tín không một cọng lông của người đàn bà và bắt đầu nắn bóp, đồng thời nhấp càng nhanh và càng mạnh hơn. Con cặc thò ra thụt vào liên hồi trong lỗ đít người đàn bà, tay nó thì liên tục day bóp mạnh một cách thô bạo vào hột le khiến bà Thu mắt dám nghiền rên lên ừ. Cơ thể thằng nhóc kia cũng căng cứng, nó bắt đầu tăng tốc. Tiếng bạch, bạch càng lúc càng dồn dập, một luồng điện từ con cặc khiến nó kích thích dâng lên tận não khiến nó rú lên một tiếng sau khi chút toàn bộ tinh trùng bên trong lỗ đít bà Thu. Thằng nhóc rút con cặc dài như cái rái ngựa ra khỏi lỗ đít kêu lên cái bấc, từ cái lỗ đó từng dòng tinh dịch màu trắng đục tuôn ra như thác lũ. Nó nhảy phóc từ trên bàn ăn xuống vỗ đét vào cái lồn căng mỏng và đang rỉ nước kia nói. Dậy đi, thằng con của em về rồi kia. Bà Thu lồm cùng bò dậy thì đối mặt với Quân, con trai mình đang đứng trước cửa phòng ăn nhìn mình với ánh mắt vô hồn. Bà hốt hoảng che đi những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, nước mắt đã trào ra. Quân, không phải như những gì con nghĩ đâu. Cảnh tượng hoan lạc mình vừa mới nhìn thấy đã in hằn sâu vào trong trí óc Quân, anh ta thật không ngờ mẹ mình lại là một con đàn bà dâm đãng đến thế. Hình tượng người mẹ hiền dịu chịu bao khổ cực một mình nuôi anh khôn lớn giờ đã tan biến. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không dám nhìn, đang tính quay người bỏ đi thì, bốc một cú đánh mạnh khiến anh gục xuống, hình ảnh sau chót chỉ thấy mẹ mình đang chạy đến van xin kẻ vừa mới đánh lén anh. Mọi thứ sau đó chìm vào một không gian đen kịt. Đối diện với Quân là Hoa, chỉ thấy vợ mình cũng bị trói quạt tay về đằng sau và bịt miệng bằng băng dính, chỉ khác là quần áo nàng không bị thay đổi, vẫn mặc y nguyên một bộ váy hồi sáng. Sáng nay bé bỗng bị ốm, Quân và Hoa đưa bé đi khám rồi chiều về sắm đồ Tết luôn, ai ngờ khi về đến nhà thì gặp sự tình như thế này. Ban đầu anh nghĩ bà Thu mẹ mình là người dâm đãng phóng tiễn thì xem ra mình đã hiểu nhầm rồi. Quân đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghe thấy ở phía đối diện. Ừ, yêu. Hoa nhìn thấy chồng mình đã tỉnh lại thì lên tiếng gọi nhưng miệng bị bịt kín nên âm không thể phát ra tiếng. Nàng cố hất đầu rồi đánh mắt về phía bếp cho Quân ngụ ý nói chúng nó ở trong kia. Quân nhìn về phía gian bếp thì thấy thấp thoáng ba, bốn dáng người bên trong cùng cười nói, thì ra chúng có đồng bọn, Quân nghĩ thầm. Cánh cửa bếp bật mở, một lão già hói tuổi tầm tứ tuần trần truồng bước ra, vừa đi con cặc dài thực vừa lúc lắc qua lại như một quả chuông thịt. Trên tay lão đang cầm hai đĩa thức ăn, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm thứ gì đó tiến về phía phòng khách. Thức ăn con mụ này làm cũng ngon phết đại ca à. Thấy hắn đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn sau đó nhìn về phía sofa, nơi mà Hoa đang bị trói nằm trên ghế, Hoa thấy lão nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, mắt lão mắt dán chặt vào cặp đùi của mình khiến Hoa bất giác dùng mình khẽ khép hai chân lại phòng thủ như một hành động tự nhiên. Lão hói nở một nụ cười dâm đãng tiến về phía Hoa, mắt đầu dí mũi vào người hít những hương thơm trên cơ thể nàng. Lão ta nâng đôi bàn chân khẽ nâng đôi chân của nàng áp nó lên mặt mình và lim dim tận hưởng. Hành động kinh tởm đó khiến nàng phát khóc. Xuyệt, đừng sợ bé con của ta, đừng sợ. Lão già bắt đầu thè cái lưỡi vàng khè liếm láp đôi chân nàng, con cặc lúc lắc ỉu xìu khi nãy giờ đây đã ngóc đầu lên thẳng đứng. Cái đầu khớp to sụ hơn hẳn so với phần thân, nhìn nó kỳ dị như một chiếc chày giã thuốc cỡ lớn, ở phía đầu bùi vẫn còn đang âm ỉ chảy ra những dòng tinh dịch màu trắng đục. Yên tâm đi, anh vừa mới địt con mụ kia rồi, đợi tí nữa hồi lại thì anh sẽ làm cho em sung sướng. Nói rồi lão cười hắc hắc dâm đãng và tiếp tục liếm mút đôi chân thon dài của Hoa. Nàng không thể chịu nổi được thêm nữa, dãy giụa co chân đạp thẳng vào mặt lão già. Lão hói bị ăn một đạp của Hoa trở nên tức giận. Con đĩ này, dám đạp tao à, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Lão đè Hoa xuống rồi ngồi lên đùi nàng, con cặc cương cứng cực độ lúc này đã thọc sâu vào trong váy của Hoa đang giống như móc ngược chiếc váy lên. Lão hói đang định lấy tay xé toang chiếc áo của nàng ra thì nghe thấy phía đối diện phát ra một tiếng động lớn. Thì ra chiếc ghế đang trói Quân đã bị đổ. Nhìn thấy lão già dâm đang định giở trò đồi bại với vợ mình, mắt Quân như long sòng sọc muốn xé toang dây trói tiến đến đấm cho lão già kia một trận. Ai ngờ anh cố dãy giụa thoát khỏi dây trói thì khiến cho chiếc ghế bị đổ ngang, cả người và ghế đổ ra nằm chồng cành dưới sàn nhà. Nằm dưới đất anh chỉ thấy bàn chân của một kẻ khác từ trong bếp bước ra. Hắn tiến đến gần, một tay nhấc cả người và ghế lên. Đứng trước mặt Quân lúc này là một tên trần truồng cao to nước da rám nắng tuổi tầm 30. Con cặc hắn to sụ và dài như bùi trâu bóng nhảy đen láy đang chĩa thẳng vào mặt của Quân. Đầu con cặc này thon gọn, càng về giữa thì lại càng phình to ra, rồi càng về gốc thì lại thon lại, dọc theo đó là những hình xăm kỳ quái chạy dài đến tận trứng rái. Hắn chỉ dựng Quân dậy vỗ vỗ vai không nói với anh một lời nào liền quay sang lão hói nói. Lão vào bếp giúp thằng lòi đem thức ăn ra đi, địt nhau cả ngày trời không thấy chán à. Vâng đại ca. Có vẻ lão hói nghe lệnh tên này răm rắp. Quân thấy hắn đi vào bếp nhưng không quên liếc lại vợ mình với một ánh mắt thèm thuồng khiến trong lòng anh lại nổi lên một cơn thịnh nộ, cố gắng vùng vẫy tháo dây trói. Không tháo được đâu, nên biết điều đi anh bạn, đừng để bọn tao bực mình lên. Nói rồi hắn kéo Hoa ngồi dậy rồi phịch xuống cạnh đó, một chân gác lên bàn, một tay vòng qua khoác lên vai Hoa thư thái vuốt ve mái tóc nàng. Quân lại cố gắng một lần nữa nhưng quả thật là không có chút gì lay chuyển khiến anh mệt mỏi chán nản. Lại thấy lão hói bước ra trên tay mang theo hai đĩa thức ăn nữa kèm theo mấy lon bia. Này lão hói, ông bật thử tivi lên xem có đưa tin gì không. Lúc này trời đã tối khoảng 5:30-6 giờ, trên màn hình đang đưa tin về chương trình dự báo thời tiết. Hết dự báo thời tiết ở phần điểm tin nóng xuất hiện. Tivi ngày hôm qua trại cải tạo thành phố đã bị hỏa hoạn, có một vài đối tượng đã trốn ra ngoài, hiện công an địa phương đang làm việc với các cơ quan khác truy bắt và khắc phục hậu quả. Rồi kìa đại ca, xem ra kiểu này chúng ta khó đi tiếp rồi. Mày yên tâm đi, Tết nhất bọn công an đéo muốn làm việc đâu. Hắn trầm giọng nói tiếp. Mà chúng ta sao phải đi đâu nữa, ở đây ăn Tết luôn, vừa có thức ăn nước uống lại có cả gái đẹp, việc đéo gì phải trốn chui trốn lủi. Vừa nói hắn vừa thọc tay vào trong áo của Hoa nắn bóp bộ ngực đồ sộ của nàng thập phần kích thích, cười lên dâm đãng với lão hói. Lão hói thấy vậy tưởng tượng ngày nào cũng được địt thỏa thích như sáng nay với bà Thu thì bất giác đầu bùi đã cứng tướng cả lên. Đại ca nói chi phải. Hắn quay lại cười dâm dật với tên đại ca. Tên đại ca cười ha hà lấy tay bốc đại một miếng thức ăn trên đĩa bỏ vào mồm rồi lại cảm thấy bên tay kia có gì đó ươn ướt, hắn liền hiểu ra quay sang nói với lão hói ha ha, chúng ta hôm nay chúng ta vớ được đặc sản rồi. Con mẹ thì đầy đặn mỡ màng, còn con dâu thì lão xem này. Nói rồi hắn rút tay ra khỏi áo không nắn bóp bộ ngực Hoa nữa, chỉ thấy một bên áo đã ướt nhẹp, còn tay hắn thì có một luồng nước trăng trắng bao phủ. Sữa sao? Lão hói thốt lên vẻ ngạc nhiên. Tên đại ca mỉm cười gật gù. Đại ca em biết mà, con nhỏ này có con nhỏ, xem ra chúng ta được nếm đặc sản rồi. Đặc sản gì thế lão hói? Một tiếng hỏi của thằng nhóc 16 đang tuổi vỡ giọng bước ra từ nhà bếp. Nhưng người đi phía trước lại là một người đàn bà tuổi tứ tuần, tóc tai rũ rượi, trên tay đang cầm hai đĩa thức ăn. Phía sau là một thằng nhóc mặt mũi thư sinh đang ôm eo bà ta giã từng phát một kêu đông đốp vào sâu trong lồn người đàn bà. Cả Hoa và Quân quay sang nhìn thì chết đứng, không ngờ người đàn bà đầu tóc rũ rượi khuôn mặt vô cùng thống khổ kia lại là Thu mẹ mình. Bà Thu cả ngày hôm nay đã bị ba tên cướp này hiếp dâm không biết bao nhiêu lần nên khuôn mặt trở nên tiều tụy hốc hác. Cả thân thể bị chúng nó giày vò nắn bóp, hai lỗ lồn và lỗ đít sớm đã tê dại. Khó nhọc khi vừa đi vừa bị địt phía sau, trên tay lại đang cầm hai đĩa thức ăn nên bước đi loạng choạng, khó nhọc lắm bà Thu mới bước đến đặt hai đĩa thức ăn lên bàn. Nhìn thấy con dâu bị trói ngồi bên sofa còn con trai thì bị lột hết quần áo trói phía đối diện nhìn mình, khuôn mặt bà Thu đỏ lên, chỉ cúi đầu xuống hai tay nhẹ dàng che đậy những nơi nhạy cảm. Bà đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn quay sang nói với tên đại ca. Cậu cho phép tôi cho bé Bông uống sữa, giờ này chắc bé đã đói lắm rồi. Trong đầu bà Thu đang nghĩ đến bé Bông, cả ngày hôm nay Quân và Hoa chở bé đi khám bệnh không biết giờ mọi chuyện như thế nào rồi. Ra rồi à, ngồi xuống đây nào. Tên đại ca lên tiếng rồi kéo tay bà Thu về phía mình. Hắn thuận tiện vòng tay qua eo bà Thu ôm lấy kéo sát vào bên cạnh hắn, tiện tay mân mê đầu nhũ hoa tuyệt phẩm trên bộ ngực đầy đặn mê ly của người quá phụ này. Cứ từ từ đã, Bông băng gì để sau ngồi đây chúng ta nói chuyện một chút. Đối diện với mình thằng chó này làm nhục mẹ và vợ mình khiến Quân lúc này không kiềm chế được, anh gắng sức nhấc bổng chiếc ghế lên định khom người lao tới húc đầu vào ngực hắn thì bị lão già hói đứng gần đó giữ lại. Kích động thế kia à, giờ đông đủ mọi người rồi chúng ta bắt đầu làm quen với nhau nhé. Nói rồi hắn gác chân lên cặp đùi trắng nõn của bà Thu rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho bà xuống dưới, con cặc lúc này đã ỉu xìu dài lòng lỏng phía dưới ghế. Bà Thu như hiểu ý khuôn mặt ngại ngùng lấy hai tay cầm lấy con cặc kia nhẹ nhàng bắt đầu kích dục. Bọn tao vừa mới trốn chạy ra, tao là đại ca, Quân thấy hắn hất mặt về phía lão hói đứng phía sau mình nói. Kia là lão hói còn đây là thằng lòi. Tên đại ca đánh mắt về phía thằng nhóc gầy gò hai tay đang hí hoáy nghịch cái lồn nhẵn thín của bà Thu. Bọn tao dự định chỉ cướp tiền sau đó chia nhau thôi, nhưng thằng lòi nó thấy con mẹ mày ngon quá đẻ ra địch nên tao và lão hói cũng giúp cho bà ấy sung sướng một chút, ai ngờ sướng quá quên luôn cả giờ giấc. Hắn nói rồi với tay mở một lon bia trên bàn ngửa cổ tu ừng ực rồi nói tiếp. Vừa nãy mày cũng xem thời sự rồi đó, bọn cảnh sát đang truy bắt nên tao quyết định đổi kế hoạch ở đây ăn Tết cùng gia đình mày luôn. Tất cả những gì trong nhà này giờ chúng ta cùng nhau dùng chung, mày thấy sao? Nói rồi Quân thấy thằng đại ca kia cười lên khằng khặc nhìn sang phía vợ mình, tay hắn hí hoáy lôi ra từ cổ áo một chiếc áo ngực trắng muốt. Cổ áo của Hoa vừa nãy bị lão hói giở trò đã tuột ra vài cái cúc, nay lại bị thằng chó này tháo hẳn áo ngực ra khiến bộ ngực căng tràn đang không ngừng phập phồng lấp ló sau chiếc áo sơ mi mỏng tan. Quân điên lên tức giận. Mặt anh lúc này đã đỏ lừ nóng như một hòn than, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía kẻ đối diện, chỉ thấy hắn lại khoan thai ngồi tận hưởng thú cảm sinh lý, miệng nở nụ cười hưng phấn. Tiếp đi chứ. Tên đại ca huých cho bà Thu tiếp tục công việc kích dục, khi thấy bà Thu dừng lại vừa nhìn con trai mình vừa ứa nước mắt. Tay phải hắn lại tiếp tục nhào nặn cặp vú vĩ đại của bà ta một cách thống khoái, tay trái đã lần mò cởi thêm được một chiếc cúc áo của Hoa bắt đầu thọc vào phía trong sờ soạc. Mày thấy lời đề nghị dùng chung của tao ra sao? Hắn hỏi đồng thời ra hiệu cho lão hói mở băng dính ra cho Quân trả lời. Băng dính dán trên miệng vừa mới được tháo ra một nửa thì Quân giống như một ngọn núi lửa lâu ngày bị đè nén giờ được dịp giải phóng, anh văng ra một tràng chửi rủa. Bọn chó chết chúng mày, có giỏi thả tao ra. Tao sẽ chém chúng mày thành trăm ngàn mảnh, nơi chưa dứt câu thì bị lão hói thụi cho một nhát vào bụng. Địt mẹ mày, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Quân bị lão ta đánh cho một phát đau gập người lại, chỉ nghe văng vẳng bên tai giọng nói của tên đại ca. Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Ê lòi, mày ra dạy cho nó một bài học đi. Thằng nhóc gầy gò đang nghịch lồn bà Thu thì nghe thấy đại ca ra lệnh, nó vỗ cái đét vào lỗ lồn bà ta, miệng mỉm cười tay với lấy con dao gọt trái cây trên bàn nhằm hướng Quân mà đi tới. Thấy vậy bà Thu tíu tít quỳ xuống hướng về phía tên đại ca vừa nói vừa khóc nức nở. Tôi xin cậu, làm ơn tha cho con tôi sẽ làm tất cả những gì cậu yêu cầu. Xin đừng làm hại nó, lão hói giữ chặt đầu nó nhé. Tên lòi lúc này đã tiến đến gần Quân, trong lúc chưa hết cơn đau ở bụng do cú thụi vừa nãy thì lúc này đã thấy đầu của mình bị ghì chặt, vành tai bị kéo căng ra đồng thời cảm thấy một vật sắc lạnh đặt vào đó. Xoẹt một tiếng lưỡi dao sắc lẹm đã cắt phăng một bên tai của Quân. Từ chỗ vết cắt máu bắt đầu dần dần ứa ra, tai Quân như ù đi hình ảnh trước mắt cũng mờ dần. Ê tỉnh lại, đừng có ngất, chúng ta chưa xong chuyện đâu. Thằng nhóc vỗ vỗ vào má Quân giúp hắn ta giữ tỉnh táo. Khi vừa ý thức được điều gì thì một cơn đau dữ dội truyền lại từ bên tai khiến anh ưỡn người ra giống lên từng tiếng ư ừ. Khiến cả ba thằng kia phá lên cười ha hả, thấy chưa, tao nói rồi chết thế đéo nào được. Tên đại ca vừa cười vừa túm tóc bà Thu lôi lên ghế tiếp tục sờ nắn, bà Thu lúc này nước mắt đã chứa chan bịt miệng cố không nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Bọn cướp này hành xử vô cùng dã man, những chuyện sáng nay chúng làm với bà tưởng như đã quá kinh khủng. Nhưng so với chuyện cắt tai con trai của bà mà chúng còn lấy ra làm trò vui thì quả thật là vô nhân tính. Bà Thu quay sang nhìn con dâu thì thấy Hoa lúc này đang không ngừng run rẩy, ánh mắt mở to kinh hãi, quả là chưa hoàn hồn lại khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Tinh tong, tinh tong. Chuông cửa kêu. Tụi mày im lặng nào. Tên đại ca đứng phắt dậy tiến ra cửa. Nghe thấy có tiếng chuông cửa, Quân biết có người đến, anh kìm nén đau đớn cố tạo ra tiếng động lớn để gây sự chú ý. Hự, hự. Hai phát cùi trò của thằng nhóc khiến anh đau quặn ruột. Hụi xong, thằng nhóc chỉ tay về phía bà Thu lắc lắc con dao trong tay mình như ra hiệu, mày mà nói tao cắt cổ con trai mày. Bà Thu khuôn mặt sợ hãi, bất giác lấy tay tự bịt miệng mình lại. Ai đó? Tên đại ca hỏi qua cửa. Chuyển phát nhanh đây ạ, anh ra nhận bưu phẩm. Nhìn qua camera quan sát của chung cư thì thấy một thanh niên đội mũ tay đang bê hai thùng cát tông lớn. Cứ để đồ ở đó tí nữa tôi ra lấy. Tiền nong đã thanh toán trước với bên shop rồi. Dạ vâng, thế em để ở đây. Có vẻ tên chuyển phát này cũng biết món hàng này nhạy cảm nên chủ nhà không muốn ra mặt nên chào và đi luôn. Chờ thằng kia đi khuất, tên đại ca ôm hai cái thùng cắt tông lớn vào nhà, lão hói, qua đây giúp tao một tay. Hai thằng một già một trẻ khuân đồ vào trên miệng nở một nụ cười dâm đãng. Hàng về, hàng về. Thằng nhóc dường như biết trong đó có gì liền tí tưởng chạy đến dùng con dao trên tay khui cái thùng, đầu tiên thấy bên trong có đủ loại, nào là một loại dương vật giả, trứng dung, thuốc bôi trơn, sex toy các loại các kiểu đủ mọi hình dáng màu sắc khác nhau. Khui cái thùng tiếp theo thì hàng loạt váy ngủ sexy các loại và nhiều những dụng cụ bạo dâm cùng còng tay và kích điện. Nó phấn khích văng một câu, địt mẹ đặt hàng từ chiều giờ mới thấy chuyển tới, xem ra đêm nay chúng ta có một đêm không ngủ đây. Vừa nói nó vừa lấy tay xoa xoa vào đầu bùi rồi quay sang nhìn và Thu với một ánh nhìn thích thú. Thu lại đây, anh em mình cùng đi tắm rồi tí nữa cùng thử váy mới nào. Bà Thu thầm nghĩ, từ khi bọn cướp vào nhà thằng nhóc con này địch mình nhiều nhất và thô bạo nhất, hồi chiều nó dùng thẻ tín dụng của mình mua thứ gì đó trên mạng, giờ lại thấy nó cao hứng như vậy, xem ra tí nữa sẽ chẳng có việc tốt lành gì cả. Thoáng chút bà có một sự sợ hãi chạy ngang qua. Thấy bà ta không có phản ứng gì, thằng nhóc chạy đến túm tóc bà Thu lôi sình sịnh về phía phòng tắm. Cậu cứ đừng kéo tôi, để tôi tự đi. Cậu con cặc gọi tao là anh xưng em nghe chưa? Nói rồi nó đá cái bốp vào mông bà Thu khiến nó nảy lên tanh tách, khiến bà đau điếng lồm cồm bò dậy. Từ lúc nhìn thấy mấy đồ chơi bạo dâm kia khiến thằng nhóc nổi thú tính, xem ra nó rất khoái cảm khi hành hạ con đàn bà đáng tuổi mẹ mình này. Hai người bước đi về phòng tắm, vừa đi thằng nhóc vừa vuốt ve cặp mông căng tròn của bà Thu rồi cười lên đâm đãng. Nghĩ đến những sự việc sắp tới khiến nó kích thích làm cho con cặc của nó đã căng cứng tự bao giờ không hay. Thấy Hoa vẫn đang run rẩy nước mắt không ngừng tuôn rơi, tên đại ca tháo chiếc băng dính đang bịt trên miệng nàng hỏi. Chồng em nó không cho phép bọn anh dùng chung đồ của nó, còn em thì sao? Trên tay hắn vừa mân mê cái tai vừa mới bị cắt rời ra của Quân, khi này trên tay đưa đến trước mặt ý như muốn nói. Mày không đồng ý tao cắt tai của mày luôn. Hoa hiện lên khuôn mặt sợ hãi khi nhìn cái tai bị cắt rời của Quân lúc này đang chuyển sang màu tái nhợt, vội trả lời một cách sợ hãi. Vâng, vâng. Tốt lắm, đứng dậy nào. Tên đại ca cởi trói cho Hoa rồi đạp một nhát vào mông nàng khiến nàng ngã rúi rụi về phía mấy cái thùng cát tông. Chọn lấy một bộ rồi mặc vào. Hoa nhìn vào bên trong hai thùng, một thì chứa toàn những thứ quái dị giống như dương vật đàn ông, thùng còn lại thì chứa khá nhiều những bộ đồ ngủ với đủ loại dài ngắn màu sắc khác nhau, cái nào nhìn cũng vô cùng sexy. Nàng cúi xuống chọn đại một cái cầm lên thì lại nghĩ đến việc tiếp theo mình sẽ phải làm, đó là cởi đồ trước mặt chồng và lũ khốn nạn này. Nàng quay sang liếc nhìn chồng mình thì đúng lúc này Quân cũng đang nhìn về phía nàng. Vẻ mặt Quân lúc này vô cùng khốn khổ, tai bên trái máu chảy ra đã thấm ướt bả vai, mắt chàng có vẻ đã ngân ngấn lệ. Cảnh tượng này khiến nước mắt nàng ứa ra không chịu nổi nữa, khiến nàng òa lên khóc nức nở. Nhanh lên, đừng làm tao bực mình, nếu không tao xẻo nốt tai kia của thằng chồng mày đó. Hoa sụt sùi vội vàng thò tay ra phía sau kéo khóa khiến cho chiếc váy tụt xuống để lộ đôi chân ngọc ngà trắng muốt dài miên man. Lão hói thấy thế phân khích, mắt đang dán chặt vào thân thể nàng tay liên tục sụp thật mạnh khiến con cặc lão cương lên như cột đình. Tay nàng lần lượt cởi từng chiếc cúc áo ra dần để lộ một bộ ngực căng tràn vô cùng kiều diễm. Hai đầu nhũ hoa trắng hồng nhô cao như chỉ trực chờ phọt sữa ra bất cứ lúc nào. Cả hai thằng đàn ông rú lên một cách thích thú không chớp mắt, chỉ có một mình Quân lúc này đang nhìn vợ mình với một vẻ mặt u sầu. Nhìn thấy vợ mình thốt y trước mặt hai thằng dê xồm mà mình chỉ biết ngồi nhìn, điều này đối với một thằng đàn ông thì sống không bằng chết. Chàng căm phẫn nghiến răng kiềm chế nỗi uất hận trong lòng. Hoa cầm trên tay chiếc váy ren đang định mặc vào thì thấy lão hói quát. Từ từ, em quên cái gì à? Lão lấy tay chỉ vào chiếc quần lót mà Hoa đang mặc cười dâm đãng mấy tiếng. Hoa thở dài nhẹ nhàng gỡ nốt tấm khiên cuối cùng trước cặp mắt soi mói của lão già dê xồm. Một mảng lông đen tuyền xum xuê lộ ra như đang che chở cho hai mép lùn đang e ấp phía bên dưới. Không được rồi, lão dẫn nó vào phòng tắm cho thằng lòi cạo hết cái đám lởm chởm kia đi, nhìn chả có hứng thú đéo gì cả. Vâng. Hoa thấy lão già cầm con cặc đang thượng tướng cả lên định tiến về phía mình, nàng sợ hãi chạy thật nhanh về phía phòng tắm. Kệ nó, lão ở đây giúp ta chuyển thằng chồng nó vào trong phòng để nó ở đây nhìn ngứa mắt lắm. Càng đi đến gần phòng tắm Hoa càng nghe thấy những tiếng động kỳ quái. Nàng hé cửa ra nhìn vào trong thì thấy một thằng nhóc dìm đầu một người đàn bà vào bồn tắm, tay bà ta đang khua khoắng khắp nơi trong trên không trung như cầu cứu. Nó nhấc đầu bà ta lên khỏi mặt nước, miệng bà ta há to như thể từ cõi chết trở về chưa kịp hoàn hồn thì lại bị con cặc dài thòng lòng cắm thẳng vào miệng địt xối xả. Từng tiếng ọc ọc phát ra từ cổ họng bà người đàn bà xấu số. Được một lúc thằng nhóc lại rút ra rồi lại tiếp tục dìm bà ta xuống. Hành động này lặp đi lặp lại khiến Hoa trông thấy vô cùng hãi hùng. Với tên nhóc chắc hẳn vô cùng thích thú với bạo lực, vừa nãy thoáng chốc đã cắt đứt tai chồng mình, còn bây giờ hắn coi mẹ mình như một món đồ chơi tình dục để giải trí. Nàng đứng khựng hồi lâu ở cửa không dám cả lên tiếng. Một cánh tay đẩy to cửa phòng tắm ra, nói vọng vào bên trong. Sao thế, thôi tha cho bà ta đi, mày hành bà ta từ sáng rồi còn gì. Thì ra đó là tên đại ca, hắn đã tiến đến từ lúc nào mà nàng không hay. Đại ca chờ em chút. Thằng nhóc vừa nói vừa vội vàng vẩy con cặc tanh tách vào trong mồm bà thua một cách đầy mãnh lực. Nó ghì chặt đầu bà ta vào con cặc mình rồi phóng một loạt tinh khí vào sâu trong cổ họng bà thu, bắt bà ta phải nuốt hết, rồi rút phăng con cặc khỏi miệng người đàn bà, cười hỏi lại tên đại ca. Hì hì, xong rồi, có việc gì thế đại ca? Mày cạo cái đám lông lồn cho con vợ đó để tí nữa tao làm tình, nhớ làm sạch lỗ nhị luôn nhé. Vừa nói tên đại ca vừa cười ha hả rồi đẩy Hoa bước vào trong phòng tắm. Còn con mụ kia, có cho bống bang gì của bà ăn hay không? Hay muốn thằng lòi nó bón hành cho tiếp? Bà Thu đang ho sặc sụa nước mắt tèm lem thì nghe thấy tên đại ca nhắc đến cháu mình mới nhớ. Vội đứng dậy định bước ra thì gặp ngay ánh mắt tên nhóc đang nhìn mình. Người đàn bà run sợ nói giọng Lý Nhi, em xin phép ra ngoài. Vì ngại trước mặt con dâu nên bà ta nói câu này rất nhỏ chỉ đủ cho thằng nhóc nghe thấy. Thằng nhóc nhếch mép cười vuốt mái tóc bà Thu như một con thú cưng rồi gật đầu. Thằng nhóc nhìn không rời mắt khỏi hai cặp mông núng nính của bà ta cho tới khi khuất khỏi cửa thì mới quay sang nhìn Hoa vẫy vẫy tay. Lại đây nào. Hoa lẫy tay che đi hai bầu ngực đang phập phồng vì run sợ, khép nép bước đến bên thằng nhóc. Em tên gì? Thấy một thằng nhóc mặt non trệt chỉ tầm 16 đến 17 gọi mình là em, nàng cảm thấy có một chút không muốn trả lời. Nếu không phải vừa nãy chứng kiến những hành động ác ôn kia thì người đứng trước mặt nàng lúc này chỉ là một thằng thư sinh. Hoa. Nàng chỉ trả lời cộc lốc, với một chút ngữ khí vẻ như không phục, nhưng trong lòng vẫn còn lưu lại chút sợ hãi nên ánh mắt không dám nhìn vào mặt thằng nhãi kia. Bốp! Đang còn dư âm thu tính khi hành hạ bà Thu ban nãy, thằng nhóc tát cho Hoa một cái đau đớn khiến nàng cắm đầu xuống bồn tắm đầy nước. Nó nắm lấy tóc nàng dí xuống cho thật sâu cho nàng uống thêm vài ngụm nước nữa rồi nhấc đầu nàng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp gằn từng chữ mày cần trả lời lễ phép khi tao hỏi một cách tử tế nghe chưa. Nàng ho từng tiếng sặc sụa chưa kịp trả lời thì bị thằng nhóc dìm thêm vài lần nữa thập tử nhất sinh. Nàng vội cuống cuồng sợ hãi. Em xin lỗi, tha cho em. Thấy vẻ mặt sợ hãi trắng bệnh của Hoa thằng nhóc lại lấy làm khoái trá, nó cười rồi tự dưng lại quay ngoắt 180 độ dở giọng tử tế. Thế Hoa năm nay bao nhiêu tuổi? Thấy tính khí của thằng nhóc này vô cùng bất thường nàng biết rằng tốt nhất, không nên chọc giận nó liền lau đi dòng nước mắt trả lời. Em năm nay 26. Âu thế là hơn anh tận 10 tuổi cơ đấy, thảo nào thân hình nảy nở thế này. Nói rồi miệng nó cười dâm tay nó giờ dẫm trên gò bồng đào của nàng. Em lấy chồng lâu chưa? Á, em lấy chồng năm 21 tuổi. Hoa kêu khẽ một tiếng. Vì lúc này tay của thằng nhóc đang mân mê hai núm vú căng tròn khiến cơ thể nàng không ngừng rung lên. 21 tuổi lấy chồng mà bây giờ mới có con thì thằng chồng em yếu sinh lý rồi, vừa nói thằng nhóc cười lên ha hả. Hoa cúi đầu không nói gì, quả thật quân chồng của nàng bị tinh trùng loãng, chạy chữa mất 5 năm trời giờ nàng mới sinh được bé bống nên cả hai vợ chồng đều cưng bé hết mực. Tê nhóc, làm đéo gì mà lâu thế, con hàng đó là của tao mày không được ăn trước đâu nhé, nhanh ra chuẩn bị cơm nước đi. Thấy giọng đại ca nói vọng vào từ phòng khách. Ok đại ca. Nào đứng lên anh cạo sạch cái khu rừng này cho em. Nàng từ khi cha sinh mẹ đẻ như thế nào vẫn để tự nhiên như vậy lúc nãy khi nhìn thấy chỗ đó của mẹ chồng cũng bị chúng nó cạo trắng phau, nhẵn tín thì cảm giác có gì đó kỳ cục. Hình ảnh cái đó của bà Thu bỗng vụt thoáng qua trong đầu khiến Hoa bỗng dưng đỏ mặt. Nàng cúi xuống thấy thằng nhóc hí hoáy thoa kem lên âm vật mình rồi lấy dao cạo râu của chồng, cạo từng đường kêu rồn rột. Nàng cảm thấy có cái gì đó man mát, trơn trơn đang mơn man phía dưới khiến nàng nắm chặt mắt lại như tận hưởng. Cái cảm giác này là gì đây? Hoa tự đặt câu hỏi tại sao nó lại khiến mình bùn rùn như vậy. Chân nàng bắt đầu đứng không vững tay vội vịn vào cái vòi hoa sen gần đó. Thằng nhóc một tay vừa cạo tay kia lại không ngừng nghịch ngợm mân mê xung quanh mép lồn tạo ra từng đợt sóng kích thích không ngừng. Đang lim dim tận hưởng thì một luồng nước xịt vào khiến đám bọt cùng với lông trôi đi hết thằng nhóc mở miệng nói xong rồi đấy. Một chút gì đó khiến Hoa hơi hụt hẫng khi cái cảm giác kia biến mất nàng chậm rãi cúi xuống nhìn chỗ đó của mình. Thấy khu rừng khi xưa đã biến mất để lộ ra hai mép lồn trắng hồng, e ấp khép lại thành một khe nhỏ xinh. Hoa cũng không ngờ chỗ đó của mình lại nhìn đáng yêu như vậy. Trong đầu nàng lại đang liên tưởng đến cái đó của bé bống thì chợt để ý thằng nhóc lúc này cũng đang ngắm nghía không chỗ đó không chớp mắt. Thằng nhóc bắt đầu lấy tay ve vuốt lên mớ u lồn trơn láng không thể chịu được hơn nữa bản năng động vật trỗi dậy khiến nó bập mồm vào mút lấy mút để. Lại thế nữa cảm giác đó lại đến, tim Hoa đập mạnh. Cảm giác đó giờ đây còn dữ dội hơn trước, toàn thân nàng bắt đầu run rẩy. Tại sao lại như vậy? Nàng cũng tự đặt câu hỏi tại sao mình lại có cái cảm giác này với thằng nhóc con này chứ không phải chồng mình. Với kinh nghiệm trước đây của thằng nhóc nó đầu dùng lưỡi khua khoáng khắp nơi. Cái lưỡi tinh nghịch bắt đầu quét dọc từ dưới mép lồn lên đến tận hột le rồi đá lia lịa trên đó khiến cơ thể Hoa co giật liên hồi. Thằng nhóc biết Hoa đang lên cơn kích thích nó dùng lưỡi chẻ đôi hai mép lồn đang mím chặt kia ra rồi luồn vào trong như một con rắn nhỏ. Nó dùng một tay vòng ra phía sau mơn man lỗ nít nàng tay kia thọc mạnh vào trong khe lồn cùng với cái lưỡi tinh nghịch kia khám phá bên trong hang động ẩm ướt. Một luồng nước đang âm ỉ chảy ra. Thằng nhóc cảm nhận được vị mặn quen thuộc đó. Nó thôi không liếm mút nữa mà chỉ dùng ngón tay móc liên tục tạo ra những tiếng ọc ọc nghe vui tai. Hoa lúc này mắt lim dim miệng há hốc ngửa cổ lên trời như tận hưởng. Ôi! Một cái gì đó đã chọc mạnh vào trong lỗ nít nàng. Nàng cúi xuống nhìn thì thấy thằng nhóc đang mỉm cười ngước lên, hai ngón tay nó một đang thi nhau chọc ngoáy liên hồi một trong lỗ lồn một thì trong lỗ nít. Đừng mà! Hoa cố gắng đẩy ngón tay đang thọc trong lỗ nít mình ra ngoài, thằng nhóc mắt đầu tăng tốc độ từng tiếng ọc ọc, nhóp nhép phát ra liên tục. Thư giãn đi, thả lỏng lỗ nít ra, em càng siết thì sẽ càng đau đấy. Gì thế này, cơ thể đang phản bội lại nàng, ngón tay của thằng nhóc càng nhanh thì những khoái cảm kia lại càng mãnh liệt. Nàng như buông xuôi thả lỏng người để cuốn đi theo những khoái cảm tuôn trào. Một khoái cảm sướng từ trước đến nay nàng chưa bao giờ có bỗng xuất hiện, một luồng dâm thủy ào ạt từ trong lồn tứa ra như thác lũ. Thằng nhóc rút nhanh hai tay ra thích thú quan sát cơ thể nàng đứng không vững nữa ngã xuống bồn tắm co giật liên hồi. Sao nào, lần đầu tiên em sướng như thế đúng không, sáng nay mẹ chồng em còn sướng đến phát điên cơ. Thằng nhóc vừa nói vừa vỗ vỗ lên cặp mông căng tròn của nàng rồi nói tiếp, nào ngồi dậy đi, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Vừa nói nó vừa lấy tay hì hục tháo cái vòi hoa sen ra. Khi tháo xong, lúc này cái vòi đã mất đi phần tỏa nước, chỉ còn lại phần dây được nối với van xả gật gù. Nó mở van, một luồng nước từ vòi phóng thẳng ra vô cùng mạnh mẽ. Ô, nước ở cái chung cư này mạnh phết nhỉ. Nói rồi nó nở một nụ cười râm rật nhìn về phía hoa. Đang bần thần suy nghĩ thì nàng nghe thấy thằng nhóc hỏi. Em muốn nữa không? Nàng thích cái cảm giác vừa nãy nhưng ngại ngùng chỉ cúi đầu nhìn xuống không nói câu nào, trông thấy hai má ửng hồng bộ dạng như e ấp khiến cho thằng nhóc cảm thấy hưng phấn. Lại đây nào. Thằng nhóc kéo mạnh tay của hoa lại về phía mình rồi dí tay nàng vào con cặc đang căng cứng của mình. Bị bất sờ phải dương vật thằng nhóc, nàng giật mình bất giác thụt tay về, trên tay vẫn còn y nguyên cảm giác như sờ phải một cây côn thịt nóng hổi rắn cấp. Sao hả? Thấy thằng nhóc lại cau mày hung dữ, nàng như biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu thằng nhóc này nổi điên lên liền vội vàng xin lỗi. Em xin lỗi, tại vì... Nàng đang định kiếm một lý do giải thích thì thằng nhóc chen ngang. Tại vì em chưa nhìn thấy một con cặc nào to như thế phải không? Nói rồi thằng nhóc cười lên ha hả. Nào, anh vừa làm cho em sướng rồi giờ đến lượt em. Vừa nói thằng nhóc chỉ con cặc về phía hoa, gồng cho con cặc cửng lên cửng xuống một cách đầy kích thích. Hoa chậm rãi tiến đến gần, mắt nhìn chăm chăm vào con cái bồi đang lúc lắc liên hồi kia, trong đầu nổi lên một ham thích kỳ lạ nhưng lương tâm lại có chút gì ái ngại. Tay nàng vẫn còn đang dè dặt lưỡng lự thì bị thằng nhóc dí mạnh con cặc nóng hổi vào tay. Hoa chỉ cảm thấy nó to và nóng, cái dương vật này to gấp đôi và dài gấp ba lần của quân chồng nàng. Con cặc này được gắn trên người một thằng nhóc gầy gò thư sinh thì trông thật là vô cùng kịch cỡm. Sóc đi chứ, làm như vừa nãy mẹ em làm cho đại ca ý. Thấy thằng nhóc hối mình, những ngón tay thon dài đang ôm lấy cây côn thịt cũng từ từ chậm rãi di chuyển lên xuống một cách nhịp nhàng. Lúc này nước trong bồn tắm đã được xả ra hết, Hoa đang đứng ở bên trong bồn tắm, còn thằng nhóc thì đang ngồi thư thái trên bồn cầu cạnh đó để cho nàng kích dục. Thằng nhóc liền thuận tay vòng xuống mân mê âm đạo của nàng, chỉ mới mơn man bên ngoài thôi nhưng dường như Hoa đã không thể đứng vững, chân như muốn khuỵu xuống dâm thủy bắt đầu từ từ ứa ra. Được kích dục một lúc, máu điên trong người nó lại nổi lên, bực mình vỗ đét một phát vào cái lồn trắng phau rồi quát đứng thẳng lên. Hoa đang lom khom vì một tay đang thủ dâm cho thằng nhóc, một tay thì chống xuống bên thành bồn cầu thì bị ăn một vỗ trúng lồn khiến nàng kêu lên một tiếng rồi mông co giật liên hồi. Thuận tay thằng nhóc nhấn đầu nàng xuống, miệng vừa mới kêu thì đã bị con cặc cứng ngắc thọc mạnh vào sâu trong cổ họng. Hoa liên tục chống cự lấy tay đẩy ra thì cảm thấy ở phía sau có một vật gì đó tròn tròn cắm mạnh vào lỗ đít mình. Đừng! Hoa vùng dậy, miệng vừa mới thoát khỏi cái dương vật kia ngoảnh lại phía sau thì thấy cái dây ống nước của vòi hoa sen đã cắm sâu vào bên trong lỗ đít mình. Nàng cố với tay đẩy cái ống dài ngoằng uốn éo như con rắn kia ra khỏi lỗ đít thì bị thằng nhóc tiếp tục thọc mạnh con cặc vào miệng. Thú tính của thằng nhóc lúc này tái phát, Hoa không thể nào chống cự được. Ọc ọc! Con cặc to dài cắm sâu vào trong cổ họng khiến nàng ứa nước mắt. Hoa đang phải khổ sở chống đỡ thì cảm thấy phía sau như có một luồng nước rất mạnh đang phụt ra từ cái ống nước đó. Mắt nàng mở to miệng há rộng, hai tay ôm lấy mông như chống đỡ lại dòng nước mãnh liệt kia. Một lát sau nước đã ngập ngụa đại tràng và bắt đầu tìm cách để phọt ra ngoài. Không còn đủ sức chứa, đại tràng căng lên theo bản năng, Hoa siết chặt lỗ đít căng người lên chống đỡ sức nước đang vỡ tung bên trong ruột già. Thằng nhóc rút mạnh dây vòi nước ra khiến một chút nước và phân phía trong hậu môn thừa dịp phọt ra ngoài. Hoa cuống cuồng siết chặt cửa hậu môn rồi ôm lấy mông mình. Thằng nhóc buông tha cho Hoa rút con cặc dài thòng lọng ra khỏi miệng nàng rồi ngồi quan sát một cách thích thú. Hoa nước mắt ròng ròng đứng khom khom, hai tay ôm lấy mông cố ngăn dòng nước ngập ngụa kia phọt ra từ lỗ đít mình. Trông bộ dạng thảm thương của Hoa khiến thằng nhóc cảm thấy buồn cười, nó chậm rãi nói. Em không khác gì mẹ chồng em sáng nay. Sao em không thả lỏng để nước nó phọt ra ngoài? Thằng nhóc vừa cười vừa hỏi. Sáng nay ba đứa chúng nó đã hành bà Thu y hệt như thế này nhưng bà Thu chịu hợp tác nên mọi việc diễn ra dễ dàng hơn. Thấy Hoa sụt sùi không nói gì, tay vẫn ôm chặt lấy mông, thằng nhóc đứng dậy tiến về phía nàng. Hoa bất giác lùi lại đến sát tường, nàng không lùi tiếp được nữa đành nhắm chặt mắt lại. Nàng liền cảm thấy chút hơi ấm dần dần chạm vào môi mình, sau đó một cái lưỡi tinh quái đang khua khoáng loạn lên trong miệng nàng. Tay nàng như muốn đẩy cái thân thể thằng nhóc khốn nạn kia ra nhưng chỉ cần buông tay thì nước cùng phân trong lỗ đít sẽ phọt ra không ngừng. Hoa cảm thấy một vật gì đó nóng hổi đặt phía trước cửa mình của nàng, cái vật vừa to vừa nóng kia đang nấn ná, cọ sát ở bên ngoài như đang tìm cách mở cánh cửa đi vào. Nàng bất giác khép chặt đùi của mình lại, vội vàng nói, đừng xin, hãy dừng lại, tôi sẽ mách với đại ca cậu. Cứ làm đi nếu mày dám, tao thích nhất hành hạ thằng chồng mày đấy, à còn cả bé bống nữa chứ. Thằng nhóc nổi thú tính cười lên dâm đãng, tay nó không ngừng mân mê bầu nhũ hoa của nàng như tận hưởng tuyệt phẩm của nhân gian. Sao nào có dám không? Thằng nhóc vừa nói vừa cầm con cặc vỗ tanh tách vào hai mép lún trắng hồng nhẵn thín của Hoa, chỉ trực chờ cắm phập vào đó bất cứ lúc nào. Hoa biết tên đại ca kia hay thằng nhóc cũng như lão già hói đều là lũ vô lại. Nàng định dùng tên đại ca để uy hiếp chính đồng bọn của chúng, nhưng nay lại bị chính tên nhóc này dọa ngược lại, nàng có chút bất lực. Nghĩ lại những hành động dữ tợn khi nãy của thằng nhóc rồi nghĩ đến bé bống khiến nàng có chút run sợ. Bị kích thích từ nãy đến giờ, rút cục thằng nhóc không chịu nổi nữa, nó cầm con cặc đang cứng như que củi đẩy mạnh vào lồn Hoa kêu cái ót. Từ phía sau lỗ đít Hoa cũng xón ra một chút, nàng đau đớn định hét lên thì nhanh chóng bị thằng nhóc lấy tay bịt miệng nàng lại. Đít ở cái tư thế này khiến thằng nhóc vô cùng khoái trá. Hoa thì đang ôm lấy đít mình khiến bộ ngực của nàng đẩy ra phía trước, mông hơi cong lên, cơ thể nuột nà cọ sát vào thân thể thằng nhóc vô cùng kích thích. Chân tay Hoa lúc này đang bủn rủn, cái của nợ kia đang cắm ngập vào trong lồn nàng cả tấc, khiến mức phòng thủ của nàng giờ đây gần như bằng không. Tay thằng nhóc lại vòng qua ôm lấy thân hình kiều diễm của nàng rồi nhấp thêm mấy phát nữa khiến dâm thủy và chất nhầy từ từ ứa ra kêu nhóp nhép. Biết Hoa lúc này đã vào guồng không còn kháng cự, nó kéo nàng nằm xuống bồn tắm. Bồn tắm này khá to, cả hai người nằm lọt thỏm bên trong, thằng nhóc nằm dưới còn Hoa nằm phía trên, hai tay vẫn ôm khư khư lỗ đít như chỉ sợ nó bay đi bất cứ lúc nào. Cả người thằng nhóc căng cứng, hông nó nhẹ nhàng lắc cho con cặc di chuyển một cách chậm rãi trong thả bên trong cái lồn bót chặt của Hoa. Ư, nàng khẽ rên lên, tuy nhỏ nhưng thằng nhóc vẫn nghe thấy rõ. Nó bắt đầu tăng tốc, bên tai nghe rõ hơi thở nóng hổi gấp gáp của Hoa vô cùng kích thích. Cộc cộc cộc, xong chưa nhóc, nhanh ra ăn cơm thôi, bọn tao đang ăn trước rồi đây nè. Tên đại ca bỗng dưng gõ cửa khiến cả hai người giật nảy giống như đôi gian phu dâm phụ bị bắt quả tang. Thằng nhóc bịt chặt miệng của Hoa nhưng mông nó vẫn vẩy liên hồi, nó thì thầm vào tai nàng. Mày mà để đại ca biết tao địt mày trước thì tí nữa tao xẻo luôn con cặc thằng chồng mày đấy, nghe chưa? Hoa thấy ánh mắt dữ tợn của nó thì sợ hãi không dám nói câu nào. Thằng nhóc nói vọng ra trả lời tên đại ca, chưa được đâu đại ca, toàn cứt thôi bẩn bỏ mẹ. Tên đại ca thấy thế biết cảnh mà sáng nay thằng nhóc làm với bà Thu cũng thấy tởm, hắn thì cũng đang cầm bát cơm trên tay nên cũng không mở cửa bước vào, chỉ nói. Ừ, làm cho sạch vào đấy, tao với lão hói ăn trước đây. Hoa bị con cặc to và dài thọc liên tiếp vào âm đạo, nàng muốn phát tiết rên một tiếng thật lớn, nhưng lại nghe thấy lời đe dọa của thằng nhóc vừa nãy khiến nàng sợ hãi bịt chặt miệng lại không dám ho he câu nào. Chỉ chờ tiếng bước chân càng ngày càng xa thì những pha địt đôm đốp của thằng nhóc càng nhanh và mạnh. Một dòng điện kích thích sung sướng khiến nàng cong người lên không chịu được nữa, từ lỗ đít phóng ra một đống phân và cùng nước bầy nhảy thối hoác. Thân thể mềm hoạt của nàng buông thõng, thằng nhóc mông thì không ngớt rung lắc xón ra, theo đó là những dòng phân màu vàng nâu. Nàng mắt lim dim thờ hồn hền, khi lấy lại được ý thức thì sộc thẳng vào mũi nàng, lúc này toàn là mùi phân người gớm ghiếc. Quay đầu nhìn lại thì thấy cả một mảng tường phía sau đã chi chít những dòng phân phụt lên đó. Cái thứ kinh tởm này là do mình gây ra sao? Hoa xấu hổ cúi mặt xuống khóc nức nở. Thằng nhóc vừa rồi ăn vụng trước mặt đại ca thành công tỏ vẻ khoái chí lắm. Nó mở nước xịt hết những vết phân bắn ra tung tóe trên tường kia đi rồi lại nhanh chóng cắm thẳng cái ống vòi nước vào trong lỗ đít Hoa. Không, đừng. Hoa kinh hãi hét lên. Tên nhóc chỉ trả lời chậm rãi. Em mà không cho anh rửa sạch tí nữa đại ca cắm con cặc của mình vào đây rồi bắt em phải mút thì có phải em muốn tự ăn cứt của chính mình phải không? Những lời này khiến nàng cứng đờ người. Tại sao các ngươi lại có thể cho vào chỗ đó, các ngươi thật là dã man. Thằng nhóc cười khanh khách nói. Làm nhiều sẽ quen thôi, giống mẹ chồng em đã quen rồi đó. Không khéo bà ấy còn thích nữa ý chứ. Thằng nhóc nói thêm rồi cười lên dâm đãng. Tay nó mò xuống phía dưới cắm tiếp con cặc mình vào khiến tẽ đôi hai mép lồn của Hoa ra tiếp tục địt. Hoa lúc này cũng không thể trả lời được nữa, miệng chỉ há hốc tử cung thì bị một con cặc to sụ thọc vào. Còn lỗ nít thì đang bị xả đầy nước như sắp sửa nổ tung bất cứ lúc nào. Thằng nhóc cứ để thẳng vòi nước cắm trong hậu môn của nàng và bắt đầu địt. Từ trước đến giờ nó chưa thấy cái lồn nào bót như cái lồn này. Con cặc nó mới chỉ vào được 2/3 mà đã khá sướng rồi cắm lút cán chắc sợ sẽ rách tử cung của nàng. Có vẻ Hoa cũng đang bắt đầu chịu hợp tác. hông của nàng cũng nhịp nhàng phối hợp với con cặc của thằng nhóc. Từng phát dập thì lỗ nít nàng lại xón ra một ít nước. Lúc này hai người nhổm lên nhổm xuống không khác gì một chiếc đài phun nước bằng thịt. Thấy tay nàng bấu chặt lấy bả vai mình, thằng nhóc đoán nàng cũng đang sướng lắm, nó liền tăng tốc. Cơ thể nó cũng dường như không thể làm chủ được nữa, cảm giác này y hệt như cảm giác được địch lần đầu tiên với bà Thu. Con cặc thằng nhóc có ngót mạnh, đang trên đà sung sướng chỉ nghe thấy văng vẳng bên tai một giọng phụ nữ yếu ớt giống như đang lên đỉnh giống nó. Đừng xuất vào bên trong. Giờ này còn trong ngoài cái đéo gì nữa, thằng nhóc cắm một nhát lút cán khiến một dòng tinh trùng phụt thẳng vào ngập ngụa bên trong tử cung. Đây là cái cảm giác gì vậy? Hoa khuôn mặt của Hoa ngây ngốc tự hỏi, lần đầu tiên nàng được trải nghiệm cảm giác này trong đời. Tử cung nàng có bóp thật mạnh, những dòng sung sướng tột đỉnh bay lên tận não. Từ lỗ nít phụt ra một dòng nước mạnh đầy tung cái ống nước cắm trong lỗ nít nàng văng ra, tạo ra một luồng nước cao vút phóng lên không trung. Sau một hồi hoan lạc, giờ đây cả hai thân thể trần truồng nằm ôm nhau thở hổn hển. Thằng nhóc sung sướng nhìn Hoa thật lâu rồi mỉm cười đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng thắm. Lau khô người cho anh đi. Nó vừa nói vừa giang tay ra cho Hoa lấy khăn lau người cho mình. Khi lau đến vùng hạ bộ đã thấy con cặc thằng nhóc đã thượng tướng lên từ lúc nào không hay. Hoa nhanh chóng lau sơ qua chỗ đó tránh để thằng nhóc hứng lên lại đè nàng ra địch tiếp thì sẽ rất mệt mỏi. Sau đó cả hai người cùng bước ra ngoài phòng khách. Phòng khách lúc này đã được dọn dẹp lại, bàn ghế được kê lại cho ngay ngắn, vết máu trên sàn đã được lau khô. Trên salon tên đại ca đang nằm gối đầu lên đùi bà Thu, tay đang lướt nghịch chiếc máy tính bảng. Miệng hắn nhai chóp chép thứ gì đó, thi thoảng lại há miệng ra để bà Thu động gắp thức ăn bỏ vào miệng cho hắn. Tên đại ca lại vuốt lên bầu vú đầy đặn của bà như một cách để cảm ơn. Thấy Hoa cùng thằng nhóc vừa đi ra, tên đại ca cao hứng gọi. Xong rồi à, lại đây nào. Hoa tiến về phía tên đại ca, trên người nàng vẫn quấn chiếc khăn tắm màu trắng, giúp che đi những bộ phận nhạy cảm. Nàng đứng trước mặt tên đại ca không nói lời nào, chỉ thấy hắn thò một chân ra chạm vào cặp đùi nàng. Hoa sợ hãi thụt lùi về mấy bước nhưng bị thằng nhóc đứng phía sau đẩy nàng tiến lên. Tên đại ca phấn khích tiếp tục mơn trớn từ trên xuống dưới một cách thích thú. Cái chân thô ráp bắt đầu giờ dẫm lên cao hơn, khi vừa đi tới âm vật tên đại ca cảm nhận chân mình chạm vào một vùng da thịt nhẵn nhụi tươi mát khiến cho con cặc ỉu xìu của hắn giờ lại đang ngóc đầu lên biểu tình. Mỉm cười khoái trá, tên đại ca hất mạnh chân khiến cho chiếc khăn tắm tung ra. Hai bầu ngực của Hoa thừa dịp được giải thoát bật tung ra rồi nảy lên như hai chiếc bánh pudding quyến rũ. Cả tên đại ca và lão hói mặt như ngây ngốc nhìn thân thể hoàn mỹ của người phụ nữ trước mặt. Mồm lão hói há hốc, mắt thì đang dán chặt vào cái lồn nhắn tin trắng phau của Hoa không ngừng nuốt nước miếng ừng ực. Hoa lặng lẽ cúi đầu xuống khẽ lấy tay che đi những nơi nhảy cảm khỏi ánh mắt thèm khát của hai tên kia. Nàng không biết còn một ánh mắt nữa đang đứng quan sát mình từ sau cánh cửa phòng ngủ. Ánh mắt này đỏ hoe, trong đó cũng đang chất chứa sự thèm muốn mãnh liệt nhưng chỉ đành bất lực, đó là Quân chồng nàng. Nàng đâu biết rằng giờ đây Quân đã có một cái khoái cảm mà anh cũng chỉ vừa mới khám phá ra cách đây 15 phút, anh nhắm mắt hồi tưởng lại. Vừa nãy tên đại ca cùng lão hói đã kéo Quân vào trong phòng rồi đóng cửa rồi tần cho chàng một trận. Bà Thu sót con chỉ biết đứng ngoài kêu oai oái, chỉ đến khi cạn nước mắt thì cánh cửa mới mở ra. Chỉ thấy phía trong một thanh niên nằm đó mặt mũi sưng vù máu me be bét. Bà vội lao vào ôm lấy con trai mình òa khóc. Quân sau một trận đòn đau đớn chỉ thấy một thân thể mềm mại ôm lấy mình, những giọt nước mắt người đó lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt của chàng. Là mẹ ư, cơ thể mẹ thật ấm áp, chàng cũng nhẹ nhàng tựa vào lòng mẹ, đầu anh tì vào bộ ngực đồ sộ của bà rồi nhắm mắt lại, nước mắt cũng dần tuôn rơi. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, Quân muốn khoảnh khắc này ngưng đọng mãi mãi. Hai thân thể trần truồng ôm nhau một cách rất thuần khiết. Nhưng có vẻ bản năng sinh lý đã phá vỡ cái khoảnh khắc đẹp đẽ này. Con cặc của Quân đang dần cương lên, da thịt trắng trẻo láng mịn cùng bộ ngực đầy đặn của bà Thu áp vào Quân đang khiến tim anh đập rộn ràng. Tại sao mình lại có cái ham muốn tội lỗi này với mẹ chứ? Thật là khốn nạn, anh đang tự vấn bản thân, cắn chặt môi đau đớn để ngăn cái cục thịt thừa kia khỏi tác quái. Bà Thu cảm thấy có gì đó đụng đậy bên dưới háng mình, liền nhìn xuống thấy con cặc của Quân đã ngóc đầu thẳng đứng. Khuôn mặt bà Thu ửng hồng vội nói làng đi. Để mẹ cầu xin đại ca băng bó vết thương cho con. Bà vội và bước ra thì gặp ngay tên đại ca đang đứng trước cửa. Hắn chỉ đứng đó quan sát một cách thích thú hai mẹ con bà. Bà Thu vội vã quỳ sụp xuống van xin. Xin cậu để tôi băng bó vết thương cho con trai tôi, vết thương ở tai để lâu sẽ bị nhiễm trùng. Bà Thu vừa nói vừa khóc lóc sụt sùi. Tên đại ca trên mặt lúc này dường như đã có ý tứ gì đó, hắn đưa bàn chân thô ráp và giơ giấy ra phía trước mặt bà Thu rồi nói. Mút đi. Quân nghe thấy thằng chó kia bắt mẹ mình liếm chân cho nó liền máu nóng trong người sục sôi liền kêu lên ư ử không thành tiếng. Thấy Quân miệng bị bịt rồi nằm đó kêu la giống như chửi rủa mình, tên đại ca định lao tới cho một trận nữa thì bất ngờ bị bà Thu ôm ghì lấy chân khóc lóc van xin. Xin cậu tha cho con tôi. Bà quay sang nhìn về phía Quân ánh mắt như chan chứa tình thương của một người mẹ. Quân, hãy để mẹ làm được mà. Vì con bà Thu có thể làm tất cả, những việc như thế này có là gì. Bà khom khom bò đến nâng bàn chân bẩn thỉu kia lên trước mặt mình rồi bắt đầu liếm mút. Quân chỉ biết câm nín nhìn thấy mẹ mình phục tùng hầu hạ thằng khốn nạn kia như một con nô lệ. Trong lòng anh lại nổi lên một cơn thịnh nộ, nhưng lý trí anh mách bảo anh có thể làm gì được bọn chúng đây. Xông lên đánh nhau với bọn chúng trong trạng thái bị còng tay và bịt miệng như thế này rồi lại bị chúng nó tẩn cho một lần nữa hay sao? Cuối cùng lý trí cũng đã chiến thắng. Anh chẳng làm được gì cả, chỉ biết im lặng quan sát mẹ mình phục vụ thằng chó chết kia như một công cụ tình dục. Nghĩ đến đây con cặc Quân bất giác cương cứng một cách dữ dội. Bà Thu nâng đôi bàn chân thô ráp của tên đại ca lên bằng hai bầu ngực căng tràn rồi bập mồm vào liếm mút. Lưỡi bà ta vội vàng quét qua từng ngón chân bẩn thỉu rồi nhanh chóng làm sạch nó bằng cách mút liếm kỹ càng. Quan sát từng cử chỉ của mẹ mình, trong người Quân bỗng nổi lên một khoái cảm kỳ lạ. Cảm giác này làm anh nhớ đến một sự việc hồi bé khi mẹ mua cho anh một chiếc ô tô đồ chơi mới cứng. Thằng trẻ con hàng xóm cướp lấy, rồi nói đây là ô tô của nó và nó bắt anh phải cầu xin thì nó mới cho anh mượn. Anh chỉ biết đứng đó khóc lóc, nhưng mẹ đã xuất hiện, mẹ đứng ra cãi nhau một trận với cha mẹ của đứa hàng xóm ngỗ nghịch kia để bảo vệ anh. Giờ đây đứng trong hoàn cảnh nguy nan này, mẹ lại một lần nữa làm tất cả để anh không chịu bất cứ tổn thương nào. Chỉ nghĩ đến đây thôi sống mũi anh đã cay xè, hai mắt đã ứa lệ, con cặc cũng co ngót liên hồi phóng ra những dòng tinh khí màu trắng đục. Ngoài phòng khách lúc này chỉ có thằng nhóc con kia cùng với lão hói đang ăn uống. Tên đại ca cùng bà Thu và Hoa đã đi vào buồng bên cạnh làm cái gì đó. Tiếng khóc kia phát ra từ cái nôi đang đặt cạnh lão hói. Lão hói, dỗ cho nó nín khóc đi, để nó kêu điếc tai quá. Thằng nhóc vừa nói vừa gắp miếng thức ăn lên miệng nhai ngấu nghiến. Lão hói này là thằng già đầu nhất trong bọn, nhưng có vẻ địa vị của lão kém nhất. Thấy thằng nhóc sai bảo cũng chỉ dám hừ một tiếng rồi làm theo. Lão luống cuống tay chân bế bé bống lên dỗ dành một chút đã thấy bé nín khóc. Ha ha, lão này dỗ trẻ con cũng khéo phết nhỉ. Thằng nhóc cười. Lão thử cho nó bú xem nào. Như thế này phải không? Lão đưa miệng bé bống vào cái vú xẹp lép của mình rồi làm động tác giống như một bà mẹ đang cho con bú. Rồi cả hai người đều cười lên ha ha sảng khoái. Đứa trẻ này trông giống lão đấy, vớ vẩn đây là con của lão cũng nên. Vậy sao? Ừ, lão nhìn xem, nó bị hói kia kìa, vốn dĩ bé bống chưa mọc hết tóc nên nhìn giống như bị hói. Ừ nhỉ, thì tao địt em Hoa nên mới đẻ ra nó, chả giống tao thì giống ai. Hai thằng một già một trẻ phá lên cười. Tiếng cười to quá khiến bé bống lại bật khóc. Ngoan nào để bố cho con ăn sữa nhé. Lão hói một tay vừa dỗ dành tay kia với lấy bình sữa mà bà Thu pha sẵn đưa vào miệng cho bé bú. Bọn chó chết, Quân vừa nhìn lão hói vừa thầm nguyền rủa, nhưng câu nói của thằng nhóc kia lại khiến Quân không ngừng liên tưởng trong đầu cảnh Hoa cùng lão hói địch nhau. Con cặc Quân lúc này đang khẽ lay động vì kích thích, bàn tay đang bóp chặt cho con cặc của mình. Chỉ cần liên tưởng tới cái bản mặt nhăn nhúm của thằng già kia liếm láp đôi chân ngọc ngà của vợ mình khi nãy cũng khiến con cặc anh cương cứng vô hạn. Mẹ kiếp, cái khoái cảm này là sao? Quân tự nhủ vừa nãy anh khám phá ra cái khoái cảm này khi chứng kiến thằng đại ca hành hạ mẹ chàng. Giờ đây khoái cảm này chỉ nhờ câu nói đùa của thằng nhóc với lão hói. Một lúc sau bé bống đã ngủ ngon lành trong nôi như cún con say sữa. Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra khiến Quân ngưng thần lắng nghe, có tiếng người bước ra từ phía gian phòng ngủ bên cạnh. Đi đầu là tên đại ca, hắn vừa đi con cặc vừa cương lên cường tướng nói. Anh em xem. Ở đây chúng ta có hai con hàng tuyệt phẩm. Nói đến đây thì bỗng nghe có những tiếng bước chân bằng giày cao gót gõ lên nền sàn gỗ kêu cồng cộc phía sau. Vì hai phòng ngủ đặt cạnh nhau nên người bước ra này Quân quan sát được rất rõ. Người này cao thân hình thon gọn, hai bầu ngực căng tràn đang vươn ra vô cùng khiêu gợi. Hai hàng mi cong vút, hai má trang điểm nhẹ nhàng cùng cặp môi phớt hồng như một đóa hoa trúng chím khiến cho khuôn mặt trở nên vô cùng xinh đẹp. Đây là Hoa sao? Quân tự hỏi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy vợ mình xinh đẹp đến vậy, trên người Hoa mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng ôm sát vào cơ thể kiều mị, chỉ trừ có hai bầu ngực là được giải phóng đang vươn ra kiêu hãnh trông vô cùng kích thích đàn ông. Gì thế kia, Quân miệng há hốc mắt dán chặt vào bộ phận nhạy cảm đó của Hoa. Vừa nãy khi nàng bước ra từ phòng tắm Quân ở xa nên khó có thể quan sát kỹ được, nhưng ở khoảng cách này anh đã có thể nhìn tận mắt. Một cái lồn nhẵn tinh trắng ngần trông vô cùng hấp dẫn. Vợ mình đẹp đến vậy sao? Quân tự vấn bản thân tại sao trước đây anh lại không khám phá được nét đẹp này mà giờ thì lại để bọn khốn nạn kia hưởng thụ. Đang suy nghĩ mông lung thì tai anh lại nghe thấy tiếng bước chân thứ hai đang tiến đến. Người này mặc một bộ đồ giống y hệt của Hoa. Thân hình này nở đẫy đà khiến chiếc váy ngủ kia giống như dính chặt vào da thịt trắng phốp của bà ta cùng hòa lại làm một. Hai bầu ngực vĩ đại núng nính như hai giọt nước tinh khiết khiến bất kỳ thằng đàn ông nào cũng chỉ muốn hập mồm vào mà cắn mút sờ nắn. Thân hình người đàn bà này khiến Quân khựng lại một hồi lâu, đây chẳng phải là người mà vừa nãy khiến anh xuất tinh hay sao? Mẹ ơi, mẹ đẹp quá! Quân như lẩm nhẩm trong đầu, anh chưa bao giờ thấy mẹ mình đi giày cao gót, anh chưa bao giờ thấy mẹ mình trang điểm. Mẹ chỉ là một người phụ nữ giản dị hết lòng lo lắng cho gia đình. Giờ đây thấy mẹ mình tóc búi cao, mi dài diễm lệ, đôi môi đỏ thắm, khuôn mặt trông không khác gì thiếu nữ 30 khiến cho Quân như ngây ngốc cả nửa ngày. Bà thu chồng mất sớm, vì là người phụ nữ trung trinh nên cứ ở vậy nuôi con một mực hết lòng lo cho con cái nên cũng không quan tâm đến nhan sắc bản thân. Vừa nãy khi tên đại ca dẫn bà cùng với con dâu vào trong phòng, hắn bắt hai người trang điểm thì ngay cả chính bà cũng bị bất ngờ. Một quả phụ đang chôn vùi tuổi thanh xuân nay chỉ cần có chút son phấn thì mọi nét đẹp khi xưa lại ào ạt trỗi dậy, giống như cây cỏ có chút mưa xuân đang thi nhau đâm hoa kết trái. Cả hai mẹ con đứng cạnh nhau trông không khác gì hai đóa hoa mẫu đơn tuyệt sắc nhân gian. Hơn đứt những người mẫu hay diễn viên nổi tiếng trên truyền hình. Tên nhóc đánh rơi miếng thức ăn trên miệng, lúc này đang ngơ ngác ngắm nhìn bà Thu. Nó không ngờ con đàn bà này lại trông ngon lành và tuyệt vời đến vậy. Con cặc căng cứng chỉ muốn lao vào địt xối xả vào trong lồn bà ta. Lão hói thì hai mắt đang híp lại cười lên vô cùng dâm đãng nhìn về phía Hoa. Trong lòng nghĩ thầm mẹ kiếp, nếu không phải bị tên đại ca ngăn trở thì giờ đây tao cho mày nát lùn rồi con đĩ. Hai thằng một già một trẻ đang nuốt nước bọt ừng ực như thể hai con chó dại lên cơn động đực. Bỗng nghe tên đại ca nói một câu khiến tinh trùng bọn chúng chạy ngược lên não. Chúng ta chỉ ngồi ăn cơm cùng nhau thôi nhé, không được địt. Hắn sẵn giọng nói thêm. Đang cơm nước địt bẩn bỏ mẹ, muốn địt thì tí nữa. Mà chúng mày chỉ được chơi con mẹ thôi, còn con dâu thì để đêm nay phục vụ tao trước, mai đến chúng mày. Biết tên đại ca này thuộc dạng người rất kỹ tính trong việc ăn uống, vừa nãy tên nhóc thoát được vụ ăn vụng em Hoa trong phòng tắm cũng là vì lý do này. Thấy tí nữa mới được địt thì cả thằng nhóc và lão hói nuốt nước miếng cay ức cùng đồng thanh trả lời. Vâng đại ca. Tên đại ca vẫy hai mẹ con bà Thu lại về phía mình, hắn ngồi giữa sofa chính, bên phải là Hoa bên trái là bà Thu. Sofa chính này chỉ ngồi được ba người nên lão hói và tên nhóc phải ngồi ở ghế đơn hai bên. Tên đại ca ngồi giữa tựa lưng vào sofa được hai em xinh tươi phục vụ ăn uống như một ông hoàng khiến hắn vô cùng thống khoái. Được hai mỹ nhân bồi tiếp tên đại ca ăn uống rất ngon miệng được một lúc hắn cũng no căng, ngả người ra sau thư thái nói vuốt ve hai người nói. Thôi anh no rồi hai em ăn đi. Bà Thu gần cả ngày hôm nay bị đè ra địt lên địt xuống. Trong bụng vốn dĩ đã đói meo nhưng cố chiều lòng tên đại ca để chút nữa cầu xin hắn cho con trai mình ăn thứ gì đó. Bà gắp một miếng thức ăn cho vào miệng thì nhìn sang bên cạnh chỉ thấy thằng nhóc chăm chăm nhìn với đôi mắt đỏ lừ như chỉ trục chờ ăn tươi nuốt sống bà bất cứ khi nào. Bà khẽ dùng mình ngồi dịch sát vào phía tên đại ca. Tên đại ca lại tưởng bà ta thích gần mình cũng tiện tay vòng qua kéo bà sát lại vào lòng mình, bàn tay mân mê đầu nhũ hoa tuyệt phẩm. Ở phía bên kia thì Hoa cũng đang chống đỡ lại những hành động kinh tởm của lão hói. Mắt lão đang dán chặt lên cơ thể của nàng. Nước dãi của lão tuôn như mưa giống một con chó già nhìn thấy một miếng thịt béo ngậy mà chỉ nhìn chứ không dám ăn. Ngồi thư thái một lúc mân mê cơ thể hai người đàn bà khiến con cặc dài ngoằng của tên đại ca đang cương lên cứng ngắc. Hai người gắp thức ăn thi thoảng chạm vào con cặc nóng hổi khiến nó lắc lư khiến tên đại ca vô cùng kích thích. Hắn nghĩ lại chú ý không được địt vừa rồi của mình thật là ngu ngốc. Nhưng giờ lỡ nói rồi nên không thể lật lọng trước mặt đàn em được đành dục cầm cố túng. Đại ca, cậu cho tôi đem chút đồ ăn cho con trai. Bà Thu lúc này đã ăn xong liền nhỏ giọng xin tên đại ca. Nghe mẹ cầu xin Hoa cũng nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn nói. Lúc nãy anh ấy mất nhiều máu quá, em sợ sẽ không qua khỏi. Tên đại ca mỉm cười dâm đãng nói. Vậy phải làm cho anh sung sướng cái đã, nói rồi hắn quay sang cười với tên nhóc. Tê nhóc, nhớ trò chơi sáng nay không? Trò nào nhỉ đại ca? Sáng nay cả ba người đã chơi rất nhiều trò hành hạ thân thể bà Thu nhất thời tên đại ca hỏi hắn cũng không nhớ ra trò gì. Tên đại ca không nói gì chỉ cầm lấy một cái ly rồi lắc lắc trên tay mình cười dâm đãng với thằng nhóc. À, nhớ rồi. Nó cười dâm đãng nhìn về phía bà Thu một cách thích thú. Hoa thì không hiểu gì cả chỉ thấy mẹ mình run sợ thì biết là chẳng có việc gì tốt lành, chỉ thấy tên đại ca nhìn mình vuốt ve chậm rãi nói. Trò này hết sức đơn giản. Chúng ta cùng nhau phóng tinh vào cái ly này nếu đầy ly thì chồng em được phép ăn uống, còn nếu làm đổ ly thì nhịn. Ngoài ra thì bọn em cũng phải đoán xem chúng ta phóng tinh vào lúc nào để mà đưa ly vào hứng hiểu không. Nào đứng dậy nào. Nói rồi hắn kéo hai người đứng lên rồi đẩy bà Thu về phía thằng nhóc, còn hắn thì lôi em Hoa về phía mình đứng phía sau dùng con cặc chọc qua háng nàng rồi ép sát cặp đùi trắng nõn vào con cặc đen xì của mình. Lúc này trông Hoa giống như từ bướm mọc ra một con cu to lù lù đen láy. Tên đại ca đưa cho nàng cái ly rồi nói, cầm lấy nhé để ý khi nào anh phóng tinh ra thì cố mà hứng lấy. Học tập mẹ em kia kìa. Hoa nhìn sang mẹ chỉ thấy lúc này cũng thấy bà Thu đùi khép chặt, trên tay cũng cầm một cái ly từ bướm cũng mọc ra một con cặc dài ngoằng đang thò ra thụt vào địt phôm phốp từ phía sau lên phía trước. Mỗi lần con cặc thụt vào phía trong là lúc thằng nhóc đang kéo con cặc ra, rồi nhanh chóng đóng thật mạnh vào cái mông mềm mại căng tròn khiến nó kêu lên giòn giã. Đang trong cơn thèm thuồng mắt thằng nhóc lim dim người hít hương thơm trên người con đàn bà này như tận hưởng hương vị trần gian, mông vẫn không ngừng thúc mạnh về phía trước. Hai tay thằng nhóc vòng qua lách tóm chặt lấy đầu vú bóp mạnh khiến bà Thu kêu lên đau đớn. Đau em. Càng nghe bà ta kêu than, thằng nhóc lại càng như điên cuồng trong dục vọng mãnh liệt nó địt càng hăng máu, nó tát cái bốp vào má người đàn bà quát. Ngậm mồm vào con dĩ. Con cặc dài ngoằng tuy không cắm trực tiếp vào trong nhưng nó lại đang ma sát với hai bên mép lồn khoái cảm này làm cho nước nhờn từ của bà Thu tứa ra không ít. Con cặc thằng nhóc cảm nhận được đâm thủy trơn láng như có thêm khoái cảm, nó chuyển tư thế túm lấy tóc bà Thu giật ngược ra sau đầy bạo lực. Bị giật ngược về phía sau khiến bà ta ngửa cổ lên trời kêu oai oái, biết thằng nhóc đang đạt khoái cảm cực độ, bà ta cố với tay xuống phía dưới háng. Một tay chờ con cặc nó chạm vào để vừa xác định vị trí vừa để kích dục thêm. Còn tay kia cầm cái ly chờ sẵn để hứng lấy tinh trùng phóng ra. Dương vật thằng nhóc đang độ căng cứng nay lại chạm phải bàn tay bà Thu, những ngón tay mềm mại lướt dọc theo con cặc trơn bóng nó khiến thằng nhóc rú lên một tiếng, tinh trùng sau đó phóng ra như vỡ đập. Bà Thu nhanh chóng đưa cái ly vào đó hứng lấy từng giọt tinh trùng cuối cùng trên con cặc nhầy nhựa của thằng nhóc. Thằng nhóc thả bà Thu ra ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc chửi. Mẹ kiếp chơi cái trò này cũng mệt không khác gì địt. Nói rồi nó nhìn lại thành quả của mình trong cái ly trên tay người đàn bà kia cười nói. Nhiều phết nhỉ, gần được nửa ly. Thấy lão hói cùng đại ca đứng yên xem mình độc diễn màn phóng tinh vừa nãy tên nhóc cười mọi người nhìn gì vậy. Tên đại ca mỉm cười giơ ngón cái lên hướng về phía tên nhóc như tán thưởng. Lão hói chỉ chờ tên nhóc địt xong liền tiến đến lôi bà Thu dậy kẹp cái chày giã thuốc của mình vào hai cặp đùi mơn mởn rồi hướng về tên đại ca hông lão lắc liên tục. Cùng địt nào đại ca. Lúc này cả Hoa và Thu hai mẹ con đang hướng mặt vào nhau từ háng đang kẹp hai con cặc to sụ gân guốc. Tên đại ca cười lên ha hả vỗ cái đốp vào mông Hoa rồi cũng bắt đầu địt. Con cặc của tên đại ca này to và đen thùi lùi như một cái bùi trâu khiến nàng kẹp vào háng mà giống như cánh cả lên không tài nào kẹp chặt được. Cái bùi trâu đó ma sát một lúc vào bên ngoài bướm cũng khiến toàn thân nàng bùn rùn tựa như đứng không vững tay với lên phía trước bám lấy mẹ mình. Bà Thu tựa hồ có kinh nghiệm hơn. Nhưng lão già này hầy mông mảnh quá cũng khiến bà ta rúi rụi cuống cuồng bám lấy con dâu mình để tránh bị đổ ly tinh trùng vừa nãy hứng được với tên nhóc. Lão hói đấp lấy nè. Tên đại ca bóp mạnh hai vú của Hoa khiến những tia sữa từ đó bắn ra không ngớt. Những dòng sữa trắng tinh phọt thẳng về phía trước, lão hói há to miệng đấp như một chó dại. Những dòng sữa ấm áp thơm tho không ngừng phụt ra từ hai bầu vú căng tròn một lúc đã bắn ngập mặt tên hói và đậu lại li ti trên da thịt của bà Thu. Phấn khích quá lão già nhắm mắt tận hưởng tuy đang địt bà Thu nhưng trong đầu lại liên tưởng đến địt em Hoa khiến lão sướng run cả người. Cả gian phòng lúc này chỉ vang lên những tiếng đôm đốp hết sức vui tai. Hai con cặc cứ thò thụt qua háng hai người trông vô cùng thích mắt. Lão hói dí bà Thu tiến gần sát vào tên đại ca lúc này cả bốn cơ thể như chạm vào nhau cùng hòa quyện. Cảm nhận được hơi ấm của mẹ cùng với những tia sữa trơn bóng còn bám trên cơ thể khiến Hoa có một chút đỏ mặt. Hai bầu ngực căng mọng của mẹ cọ sát vào ngực mình khiến nàng có một chút kích thích. Đang nhắm mắt tận hưởng thì bỗng thấy một bàn tay thô ráp tóm lấy một bầu vú mình bóp mạnh. Nàng mở mắt nhìn xuống phát hiện đây không phải tay của đại ca mà là của lão hói. Nàng trừng mắt về phía lão ta chỉ thấy lão nhe nhờn nhìn mình cười một cách đáng ghét. Lão hói cố tình dí bà Thu tiếp cận gần với đại ca để chủ yếu thuận tiện sờ mó thân thể Hoa. Lão kết con bé này lắm rồi nhưng đều bị tên đại ca ngăn trở. Đang định hất tay của lão ra thì lại bị lão nắm chặt lấy tay mình dí thẳng vào con cặc đang thụt lia lịa từ phía sau đít bà Thu. Cảm nhận được đôi bàn tay ngọc ngà chạm vào đầu khớp to sụ của mình. Lão già sướng như điên, con cặc thúc càng ngày càng dữ dội mồm thì kêu lên ư ử như chó. Cảm thấy thân thể lão hói căng cứng như thể lão sắp xuất tinh, bà Thu nhanh chóng đưa ly vào hứng nhưng không kịp. Dòng tinh trùng nóng hổi phụt mạnh ra từ cái đầu khớp to sụ khiến nó bắn nhoe nhoét đầy tay Hoa. Nàng thét lên khiếp đảm chỉ muốn vẩy sạch cái thứ kinh tởm nhấp nhúa bám chặt trên tay của mình đi thật nhanh. Đang định làm thế thì bị bà Thu giữ lại, bà nhẹ nhàng tuốt hết cái đám tinh trùng bẩn thỉu đó cho vào trong ly. Lúc này cái ly đã được một nửa bên trong chứa toàn tinh trùng đặc sánh. Nghe thấy tiếng thét tên đại ca đang lim dim tận hưởng thì bị đánh thức. Thấy lão hói mệt quá nằm vật trên sàn, còn bà Thu thì đang lom khom thu nhặt tinh trùng trên bàn tay của Hoa. Tên đại ca hiểu rằng lão già này vừa mới xuất tinh đoán lão bắn tinh mạnh quá nên bà Thu không kịp hứng cho rằng là Hoa đã giúp đỡ. Ngồi xuống đây nào. Tên đại ca kéo Hoa ngồi xuống ghế, con cặc kẹp giữa háng đang ngỏng lên cao vút. Hắn đẩy chân nàng duỗi thẳng ra nhưng vẫn kẹp chặt lấy con cặc căng cứng mông hắn hẩy lia lịa khiến con cặc thò lên thụt xuống giữa đôi chân dài thẳng tắp của Hoa. Bà Thu cẩn thận đặt cái ly tinh trùng lên bàn rồi vội vàng chạy lại há to miệng ngậm chặt lấy đầu bùi tên đại ca. Từng phát dập đôm đốc vào mông Hoa thì con cặc phía trên cũng chọc từng phát mạnh mẽ vào sâu trong miệng mẹ chồng nàng. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Hoa lần đầu thấy mẹ chồng làm những hành động kỳ quặc thì nàng cũng hơi bất ngờ đến sững người. Một lúc sau nàng mới hiểu ra, ở cái tư thế này khi tên đại ca xuất tinh không thể nào hứng được, đành phải dùng miệng để hứng trọn tinh trùng của hắn. Nàng nhìn mẹ với ánh mắt rưng rưng hiểu rằng vì quân mẹ có thể làm tất cả. Bị hành hạ rất nhiều lần sáng nay bà Thu đã quen với kiểu xuất tinh của từng người trong băng nhóm trộm cướp này. Tên nhóc là đứa trẻ nhất và xuất tinh nhiều nhất. Lão hói mỗi lần xuất tinh xong thì nằm đứa đừ một lúc mới có thể đứng dậy được, còn tên đại ca này là người khó xuất tinh nhất và dai sức nhất. Để khiến cho hắn xuất tinh thì phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bà muốn nhanh chóng lấp đầy cái ly kia để cho quân con trai bà sớm không phải chịu khổ. Bà Thu dùng lưỡi khua khoáng vòng quanh cái đầu khớp khiến nó kích thích rồi mút chùm chụt con cặc khổng lồ của tên đại ca. Nước bọt từ miệng bà chảy ra như mưa khiến bỗng chốc con cặc đen thùi lùi đã bóng lộn nhấp nhúa. Cọ sát với con cặc hồi lâu khiến Hoa co chân lên kích thích thì lại chạm ngay vào lồn bà Thu. Lúc này bà Thu giống như đang dạng háng ra kẹp lấy đầu gối nàng để mút chùm chụt con cặc kia. Chỉ thấy chân mình đang ươn ướt đoán rằng dâm thủy từ lồn mẹ mình cũng chảy ra không ngớt. Sự cọ sát vừa rồi với chân của con dâu khiến bà Thu cũng như lên cơn cực khoái. Lồn bà lại càng dí sát vào đầu gối của con dâu, cứ mỗi lần tên đại ca thúc mông lên thì đầu gối cũng nhích lên theo, cọ sát vào hột le sung sướng tột độ. Cái cảnh ba người cùng nhau kích dục này nhìn thật vô cùng dâm loạn. Hai tay bà Thu nắm chặt lấy con cặc to vật vã sóc liên hồi, kết hợp với cái miệng mở to mút chùm chụt vào cái đầu khắc khiến tên đại ca thích thú. Tay hắn vừa nhào nặn cặp vú căng mỏng của Hoa vừa thì thầm vào tai nàng. Mẹ chồng em dâm phết Hoa nhỉ. Thấy đã cố gắng hết sức nhưng con cặc tên đại ca cứ trơ trơ ra không chịu phóng tinh, bà Thu thò tay xuống dưới ghế bắt đầu mân mê hai hòn giái của tên đại ca. Chạm trúng chỗ nhạy cảm tên đại ca bóp chặt tay kích thích, khiến sữa từ hai đầu vú Hoa bắn ra như mưa. Sướng quá. Tên đại ca kẽ rên. Biết hắn đang ở độ cực sướng, bà Thu nắm lấy cơ hội. Miệng bà ta thụt lên thụt xuống liên tục như gà mổ thóc, hai tay cũng không ngừng xoa bóp hai hòn giái. Chỉ thấy tên đại ca lúc này đã thôi không lắc hông nữa mà mắt đang lim dim tận hưởng. Một lúc sau thấy tay hắn bóp chặt hai đầu vú, khiến Hoa đau đớn kêu lên. Hắn giật thót cong người lên mông hẩy mạnh về phía trước chọc sâu vào trong cổ họng bà Thu. Luồng tinh trùng nóng hổi phọt ra nhiều đến nỗi sộc lên tận mũi, nhưng bà Thu nhanh chóng nhổm đầu lên để giữ lại toàn bộ chúng trong khoang miệng. Bà Thu vội vội vàng vàng tìm cái ly trên bàn rồi nhổ bãi tinh trùng trong miệng mình vào đó. Tinh trùng từ miệng bà ta tuôn ra như thác lũ bỗng chốc đã đầy lên tận miệng ly. Bà lấy tay khẽ lau đi chút tinh trùng còn sót lại trên khóe môi rồi quay sang nhìn tên đại ca khẽ hỏi. Cậu xem như thế này đã được chưa? Được rồi, tốt lắm. Tên đại ca cười rồi đánh mắt với tên nhóc, thằng nhóc như hiểu ý, cầm trên tay ly tinh trùng đặc sánh, ánh mắt nhìn ngắm vẻ như thích thú nói. Vào bếp với anh nào. Bà Thu khẽ rùng mình, tay chân bùn rùn đứng lên đi vào bếp cùng tên nhóc. Trong đầu luôn hiện ra cảnh mình đã uống cạn ly tinh trùng ngai ngái tanh tanh khiến bà bất giác không ngừng nôn khan. Hắn vẫn nhớ như in cảnh thằng nhóc nắm lấy tóc mẹ hắn rồi kẹp con cặc to dài như dái ngựa và đóng thật mạnh khiến con cặc phóng ra phía trước khiến mẹ hắn kêu lên ư ừ. Cảnh mà tên đại ca cùng lão hói đùa giỡn với bầu ngực vợ hắn giống như một chiếc súng phun sữa rồi cùng nhau cười ha hả. Cả mẹ và vợ hắn lúc này giống như hai đồ chơi tình dục không hơn không kém. Còn hắn thì chỉ biết lẳng lặng quan sát xem bọn chúng chơi đùa và làm nhục người thân trong khoái cảm truyền đến từ con cặc mình. Hắn còn liên tưởng mỗi lần cái bồi trâu của thằng đại ca hầy lên, đóng cái tóp vào trong miệng của mẹ. Đây là lúc mà bàn tay hắn di chuyển dọc xuống dưới rồi bóp chặt làm cho con cặc căng lên như chính hắn hóa thân vào tên đại ca kia, ngồi ung dung mà hưởng thụ. Khi mẹ hắn vòng tay xuống dưới kích dục cho hai quả trứng giái đại ca, thì hắn cũng tự vòng một bàn tay ra sau sờ nắn ca bìu chảy xệ của mình cảm giác rất ư là kích thích. Khi tên đại ca phóng tinh thì bàn tay hắn cũng di chuyển như máy khâu phát ra những tiếng tạch tạch, nhóp nhép. Khoảnh khắc thăng hoa cũng đã đến, hàng loạt dòng tinh trùng nóng hổi phóng ra dính bê bết trên nền nhà. Hắn nằm co quắp tận hưởng từng cảm giác khoan khoái đó rồi cười khẩy nghĩ trong đầu tinh trùng của bố mày cũng nhiều không kém chúng mày đâu. Sự ghen tức, nhục nhã, sự khoái cảm trong bất lực đã biến hắn, một người đàn ông thành đạt tuổi 30 giờ đây trông không khác gì một thằng trẻ danh. Giờ thì sự nghiệp hay tiền bạc đâu còn có ý nghĩa gì nữa khi mà chính hắn còn không thể bảo vệ được những người thân yêu nhất của mình. Hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy là người mẹ yêu quý của mình bước theo một thằng nhóc trên tay một ly tinh trùng đầy ắp đi vào trong bếp. Hắn tự hỏi sẽ xảy ra điều gì đây, không nhẽ thằng nhóc kia bắt mẹ mình uống cạn cốc tinh trùng đó. Hắn thầm chửi rủa một hồi trước khi thiếp đi vì mệt mỏi. Cạnh, tiếng cánh cửa phòng bật mở. Hoa vợ hắn bước vào trên tay cầm một đĩa thức ăn, nàng bật điện rồi lay hắn tỉnh dậy. Anh Quân, anh Quân. Tiếng gọi tuy nhỏ nhưng Quân vẫn nghe rõ, lờ mờ mở mắt ra thấy trước mặt mình là một người phụ nữ đẹp, mặt hoa da phấn mi dài diễm lệ. Nàng nhìn hắn với một ánh mắt rưng rưng giống như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thể diễn tả được. Nàng nhẹ nhàng tháo chiếc băng dính trên miệng Quân ra rồi nhẹ nhàng nói. Anh ăn đi, đây là món mẹ làm mà anh thích đấy. Hắn từ từ nhìn xuống đĩa thức ăn, trên đó có những chiếc bánh mì kẹp trứng ốp la cùng với một cốc sữa lớn. Nhưng thứ mà hắn ta đang chú ý lúc này không phải là đồ ăn, mà là cái lồn nhắn thính căng mọng của vợ mình. Nếu như cho hắn đánh đổi hắn sẽ chọn hập mồm vào mà cắn một cái thứ tuyệt phẩm của nhân gian kia chứ không phải những thứ đồ ăn này. Thấy Quân đang nhìn chăm chăm vào bướm mình hoa khẽ khép chân lại mặt nàng đỏ lên như dáng chiều. Anh ăn đi kẻo nguội, mẹ đã rất mất công để làm món đó đấy. Hắn thầm cười khẩy, thì đúng rồi mẹ chắc đã phải uống trọn ly tinh trùng đầy ắp kia chỉ để lo cho hắn không bị đói. Nghĩ đến đây trong lòng hắn dâng lên bao nhiêu sự nhục nhã chỉ muốn đập tan đĩa thức ăn trước mặt, nhưng làm như vậy chẳng khác nào tát vào mặt mẹ mình. Hắn nhẹ nhàng cầm chiếc bánh mì kẹp trên tay ngoạm một miếng thật to. Sống mũi cũng đã cay cay. Bọn chúng có làm gì em không? Quân vừa ăn vừa chậm rãi hỏi. Em không sao. Hoa vội lấy tay gạt đi hai hàng lệ rồi nhìn Quân với ánh mắt trìu mến. Nhìn chồng mình ở trong bộ dạng thân tàn ma dại khiến nàng cảm thương vô cùng bất giác khóe mắt đã rưng rưng. Hai vợ chồng trong hoàn cảnh nguy nan này bỗng dưng trong lòng mỗi người trào dâng một thứ tình cảm vô cùng chân quý. Trong bụng Quân lúc này cũng đang khá đói hắn ăn một loáng đã hết sạch đĩa bánh rồi ngửa cổ uống ừng ực hết cốc sữa bên cạnh. Anh ăn nữa không, để em nói với mẹ làm thêm. Đang định đứng dậy thì thấy Quân giữ chặt tay mình nói nhỏ. Hoa, em nghe này, em hãy tìm kiếm chỗ bọn chúng cất điện thoại rồi hãy gọi cảnh sát đến. Đang nói giờ câu thì nghe thấy có tiếng bước chân tiến đến khiến Quân im bặt. Chỉ thấy Hoa đặt một bàn tay lên tay của anh khẽ mỉm cười rồi gật đầu như hiểu ý. Âu, ăn uống xong rồi à? Một giọng nói khàn khàn cùng dáng người cao to bước vào. Con cặc đen láy đang lừng lững đi phía trước một cánh tay trắng trẻo đang di chuyển lên xuống dọc theo con cặc vĩ đại đó. Nhìn lên thì đây là một người đàn bà tứ tuần thân hình đầy đặn nửa nang đang đứng cùng một thằng đàn ông to cao lực lưỡng. Một tay hắn ta khoác lên vai người đàn bà kia thuận tiện vòng xuống sờ nắn bầu ngực vĩ đại của bà ta một cách thích thú hỏi thế giờ chúng ta nói chuyện tử tế được chưa? Quân nhìn hắn chừng chừng cắn chặt hàm răng như vô cùng căm hận. Tên đại ca cười ha ha rồi vỗ vỗ lên vai Quân nói anh nói với chú em rồi, ngoan ngoãn vậy ngay từ đầu thì đâu có đến nỗi khốn khổ như thế này. Hắn vừa nói vừa kéo luôn cả Hoa ngả vào người mình ôm ấp như một con búp bê tình dục. Cả ba người cùng ngồi xuống giường, tên nhóc lúc này cũng đang lỉnh kỉnh bê cái thùng các tông từ ngoài bước vào, còn lão hói còn kéo theo phía sau một chiếc ghế gỗ. Bọn chúng cho quân ngồi lên ghế rồi hướng về phía tên đại ca ngồi đối diện. Mẹ và vợ mày đã phải dùng thân thể để đổi lấy bữa ăn của mày vừa rồi đấy, mày thấy sao? Tên nhóc thấy quân ngồi thừa lự ở đó liền ngứa mắt hỏi. Ê nói gì đi chứ, lúc nãy hung hăng lắm mà. Thấy quân không nói gì thằng nhóc bắt đầu lấy chân đá đá vào mông hắn. Vừa nãy cốc sữa mày vừa uống có pha lẫn tinh trùng của bọn tao đấy, thấy ngon không? Tên đại ca nghe thấy tên nhóc nói thế cố nhịn cười, rồi cuối cùng không nhịn được nữa cả ba tên cướp cùng nhìn quân rồi cười lên ha hả. Quân lúc này chột dạ, quả thật vừa nãy anh đang khát cũng không để ý gì ngửa cổ uống một mạch cốc sữa giờ nghĩ lại cảm thấy đúng là có gì đó quả thật nhơn nhất tanh tanh. Mặt quân lúc này đỏ như gấc răng hắn nghiến vào nhau kêu kèn kẹt mắt trợn trừng nhìn vào tên đại ca như thể phát tiết đến nơi. Bình tĩnh đừng nóng để tao giải thích. Ban đầu thằng nhóc dẫn con mẹ mày vào bếp định địch rồi bắt bà ta uống hết ly tinh trùng đó vì không chịu nổi, trông hấp dẫn quá mà. Vừa nói tên đại ca vừa sờ nắn hai cặp mông núng nính của bà Thu rồi chậm rãi nói tiếp, nhưng về sau tao lại đổi ý ép cho con vợ mày uống. Nhưng con vợ mày sợ quá đến chết cũng không dám uống cái thứ bầy nhầy kinh tởm đó nên nó đã nghĩ ra chủ ý này đấy. Vợ chồng sống với nhau tốt quá nhỉ, đến ly tinh trùng cũng nhường nhau. Nói rồi tên đại ca cười lên khanh khách. Không đúng. Hoa lúc này sắc mặt trắng bệch trông hết sức khó coi, lại thấy quân quay sang nhìn nàng ánh mắt có vẻ nghi ngờ. Không đúng, anh quân, đó không phải chủ ý của em. Nàng vừa nói nước mắt lúc này đã tuôn rơi trên đôi gò má xinh xắn. Quả thật nàng không hề biết cái cốc sữa kia chứa toàn bộ tinh trùng mà vừa nãy bọn chúng đã phong uế ra. Chỉ thấy tên nhóc đưa đĩa thức ăn cho nàng nói rằng đem vào cho chồng ăn. Giờ đây bị đổ oan, nàng là phận làm vợ cũng cảm thấy nhân cách của mình bị bôi nhọ mà không thể giải thích, chỉ đành nước mắt tuôn rơi. Không đúng cái gì, không phải vừa nãy em van nài là cứ đổ nó vào sữa rồi đem cho chồng em uống thì là gì? Tên đại ca sẵn giọng tay không ngừng nắn bóp bầu ngực căng tràn của Hoa. Không, không phải. Tên đại ca nhìn về phía quân. Mày nên biết với tao, khoái cảm lớn nhất là địch vợ người khác. Con vợ mày xem ra đối xử với mày dối trá như vậy thì cũng tiếc rẻ làm đéo gì nữa. Hay là dâng hiến cho tao để tao dạy dỗ nó. Bọn chó. Quân không thể chịu đựng được nữa gào lên, lao người tới phía trước lấy miệng cố cắn vào cổ tên đại ca. Chỉ vừa mới tới nơi thì đã bị ăn một đấm khiến anh nằm lăn quay trên mặt đất. Tên nhóc và lão hói cũng vội lao tới nhét chiếc bô ghét vào miệng của quân rồi trói anh cố định vào chiếc ghế. Vừa phục hồi lại được ý thức thì cảm thấy người đã bị cột chặt, miệng bị nhét một vật nào đó hình cầu lấp đầy khoang miệng khiến anh há to không thể nào ngậm lại được. Chỉ thấy phía trước cả mẹ và vợ đang khóc lóc van xin thằng chó vừa mới đánh mình. Hắn ta đứng dậy tiến về phía quân nắm tóc giật ngược về phía sau rồi thì thầm vào tai anh. Yên tâm tao sẽ huấn luyện vợ mày trở thành một con đĩ. Nói rồi tên đại ca cười lên ha hả, ôm lấy Hoa vào lòng mình rồi kéo nàng bước ra ngoài. Trước khi đi còn nói với lại phía sau, con mẹ nó để cho chúng mày huấn luyện, cố mà làm cho tốt. Thằng nhóc cùng với lão hói cùng nhìn nhau cười dâm đãng. Người phụ nữ duy nhất còn lại trong phòng lúc này là bà Thu. Cả người bà đang run lên sợ hãi khi nhìn thấy thằng nhóc đang lôi từ trong chiếc thùng các tông kia ra một đống dụng cụ hình thù vô cùng kỳ dị bày la liệt lên giường. Chúng ta bắt đầu với cái gì trước nhỉ? Trên tay thằng nhóc đang lăm le một cái kích điện, con cặc đang cường tướng lên vì kích thích nhìn về phía bà Thu dục vọng trong người trào dâng vô cùng mãnh liệt. Em biết cái này là cái gì không? Nó cầm cái kích điện trên tay, khua khua trước mặt bà Thu. Chỉ thấy bà ta ánh mắt sợ sệt nhìn vào cái vật thể đen thùi lùi trên tay thằng nhóc. Bỗng thằng nhóc bấm nút, rét, tách tách. Từng luồng điện giữa hai pha bắn vào nhau tạo ra từng quầng sáng xanh lét đang nổ tanh tách khiến bà Thu giật bắn người cuống cuồng vội nói. Xin, xin, cậu tha cho tôi. Cậu con cặc, tao nói biết bao nhiêu lần rồi mà mày không sửa được. Nó vừa nói vừa nhổm dậy tát cho bà ta một cái rất mạnh. Năm ngón tay đỏ lửa in hằn trên khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của bà Thu khiến nước mắt tuôn rơi lã chã lăn dài trên gò má người góa phụ. Gọi tao là, chồng, nhớ chưa? Nói rồi nó dí luôn cái kích điện vào người bà ta rồi bấm nút. Một luồng điện phóng ra khiến bà Thu đau đớn giật đùng đùng miệng rú lên như thể heo bị chọc tiết. Kể từ sáng thằng nhóc nghĩ ra đủ trò, bắt bà Thu gọi mình bằng đủ loại danh xưng, nào là ông chủ nhân tình nhân đủ cả. Giờ đây trước mặt con trai bà ta, thằng nhóc muốn hành hạ không chỉ thể xác của bà mà còn muốn bà ta vứt luôn đi cái nhân cách của chính mình mà gọi nó là chồng trước mặt con trai. Chủ ý này khiến nó vô cùng kích thích, thoáng chốc con cặc đã cường tướng cả lên. Quân thấy mẹ bị hành hạ, anh không chịu nổi nữa, cố gồng người lên thoát khỏi dây chói, miệng thét lớn. B, ọn C, hó. Quân cố gắng gào lên nhưng không rõ tiếng vì cả miệng đã bị bô ghét bít chặt. Lão hói đứng ngay cạnh đó cũng hiểu được ý tứ, liền tụi cho anh một phát thật mạnh, sau đó thì thầm vào tai Quân. Mày và tao chỉ ở đây quan sát rồi thủ dâm thôi, hiểu không? Lão cười thầm, lão hói cũng biết tính khí cậu quái của thằng nhóc, nó thích hành hạ người khác và luôn đưa ra một số chủ kiến vô cùng kích thích, xem ra tí nữa thằng con trai của bà này sẽ phải nếm mùi đau khổ rồi. Nào ngẩng đầu lên nói một câu gì làm vừa lòng chồng mày đi nào. Bà Thu vừa bị dí điện cả người lúc này đang run bần bật, nước mắt rơi lã chã trên gò má, vừa sụt sùi vừa nói. Chồng, em xin lỗi. Nói cái gì khác khiến tao kích thích đi, nếu không tao cho mày nếm thử cái cảm giác vừa nãy đấy. Thằng nhóc hung hăng dí mạnh cái kích điện vào bướm bà ta, giọng đe dọa. Bà Thu cuống cuồng sợ hãi, suýt chút nữa đã không kiềm chế được xón nước tiểu ra ngoài. Quân thấy vẻ mặt khốn khổ của mẹ lại thấy mẹ gọi thằng nhóc con kia là chồng, liền nhất thời máu nóng trào lên tận não khiến mặt anh đỏ lừ. Ánh mắt trợn trừng dữ tợn nhìn thằng nhóc, trong lòng có một sự cừu hận vô cùng sâu sắc. Chỉ thấy thằng nhóc nhìn lại anh rồi cười khẩy, sau đó hung hăng tóm tóc bà Thu rồi thì thầm vào tai bà điều gì đó. Chỉ thấy sau khi nghe xong, bà Thu liền nước mắt tuôn rơi, quay sang nhìn Quân miệng mấp máy. Quân, em mờ, mẹ xin lỗi, chồng, để em làm anh sung sướng. Nói rồi bà cúi xuống tay cầm lấy con cặc của thằng nhóc vuốt ve kích dục. Khuôn mặt của người đàn bà khốn khổ bị nắm tóc ép nhìn về phía con trai, miệng thì bị thằng nhóc dí sát vào hôn ngấu nghiến. Hôn xong một hơi dài sảng khoái, nó với tay xoa đầu Quân rồi nói. Con trai, thấy thân thể của mẹ mày hà nhầm, thân thể của vợ tao thế nào, có ngon không? Nói rồi nó cười lên sằng sặc, Quân không chịu được nữa giãy giụa như muốn giết chết thằng chó này ngay lập tức. Bình tĩnh nào con trai, để tao cho chút gia vị vào món ăn này cho nó thêm phần hấp dẫn. Nói rồi thằng nhóc với tay lấy lọ dung dịch bôi trơn, sau đó thoa lên khắp cơ thể của bà Thu. Thân thể đầy đặn mỹ miều của bà Thu lúc này đã trở nên bóng lộn, trông vô cùng kích dục. Lão hói đứng bên cạnh Quân cũng không chịu nổi nữa, tay xóc liên tục lên con cặc gân guốc như thể sắp phóng tinh ra đến nơi. Hai thân thể trần truồng, một đầy đặn gợi cảm, một gầy guộc rắn chắc đang cọ sát với nhau, nhìn từ xa giống như một bức tranh biếm họa mà Chúa Trời đang chiêu ngươi. Quân nhìn cảnh tượng này cũng không kiềm chế nổi, con cặc liền ngóc đầu lên biểu tình dữ dội. Miệng anh thì vẫn thầm chửi rủa nhưng trong lòng thì lại nổi dâm tình mãnh liệt. Nhìn thấy hai bầu ngực của mẹ sóng sánh cọ sát với thân thể của một thằng nhóc kém hơn Quân cả chục tuổi lại khiến anh trào dâng cái cảm giác đó, một thứ khoái cảm bất lực được sinh ra. Chỉ thấy ánh mắt của thằng nhóc đang nhìn vào con cặc đang cương cứng của anh, nhoẻn miệng cười. Nhìn kìa em, con của chúng ta nhìn bố mẹ kích dục mà cũng cường tướng cả lên rồi kìa. Thằng nhóc chỉ vào con cặc ngắn cùn của Quân mà cười lên sằng sặc chế giễu. Hai má bà Thu bỗng chốc ửng đỏ khi nhìn thấy bộ phận đó của con trai mình đang cương lên. Dù sao thì con trai mình cũng là một thằng đàn ông, trông thấy cảnh tượng lúc này thì sinh lý sẽ trỗi dậy không thể nào kiềm chế được. Bà Thu chỉ biết cúi mặt xuống không dám nhìn nữa. Cơ mà tại sao con cặc nó lại ngắn thế kia? Có phải em đã ngoại tình với thằng nào rồi đẻ ra nó phải không? Vừa nói nó vừa dí kích điện vào cặp mông trắng nõn của bà Thu rồi bấm nút khiến bà ta đau đớn nhổm ngược mông lên rồi rú lên thảm thiết. Ú, ú, đau. Chồng em xin lỗi, tha cho em. Vừa cơn đau vừa mới dứt, khi hạ mông xuống chạm ngay một thứ gì đó cồng cộng cứng ngắc đang thọc mạnh vào trong bướm mình. Cúi xuống nhìn thì đã thấy con cặc của thằng nhóc đã thọc vào được 1/3. Anh cho em 10 phút để sửa lỗi, nếu không thì... Nói đến đây thằng nhóc dừng lại chỉ, khua khua cái kích điện trên tay mình như để cho bà Thu tự hiểu. Bà Thu với cái trò hành hạ này sớm đã quen thuộc. Thằng nhóc này luôn cho bà một khoảng thời gian để làm cho nó xuất tinh, nếu không thì nó khiến bà phải chịu đau đớn. Thủ đoạn của thằng nhóc con này rất tàn độc. Bà Thu sớm đã cả kinh hồn vía từ khi mà nó cắt phăng cái tai của con trai bà. Không thể chậm trễ nữa, bà ngoảnh sang nhìn cái đồng hồ bên cạnh đèn ngủ, sau đó lắc nhẹ hông để con cặc dần dần tiến sâu hơn vào âm đạo của bà. Con cặc vào được 2/3 thì bà đã bắt đầu cảm thấy giới hạn, bà từ từ nhổm mông lên rồi lại hạ xuống một cách chậm rãi. Thằng nhóc lúc này đang ngồi tựa lưng vào thành giường, duỗi hai chân thoải cho bà Thu ngồi trên đùi của mình mà dập. Tuy chậm rãi nhưng thằng nhóc vẫn cảm nhận được khoái cảm khi mà con cặc đang bị kẹp chặt bên trong cái lồn căng mọng của bà. Tư vị này vô cùng đê mê, nó thuận tay tóm lấy bầu vú vĩ đại phía trước mặt mình rồi bập mồm vào mút. Nhanh nữa lên. Nó thuận tay vỗ cái đét vào mông người đàn bà quát lớn. Bà Thu thấy vậy cũng hẩy mông nhanh hơn, dâm thủy lúc này đã bắt đầu tiết ra khiến con cặc dễ dàng tiến vào sâu hơn. Quay sang đây, nhìn con trai chúng ta đi. Thằng nhóc hung hăng nắm lấy tóc bà Thu dí về phía Quân. Hai mẹ con nhìn nhau, một người thì thẹn thùng xấu hổ, một người thì thèm muốn mẹ mình đến phát điên, trong lòng mỗi người đều có một tư vị riêng. Con cặc Quân lúc này đã căng cứng như muốn nổ tung, anh nhắm chặt mắt lại không muốn chứng kiến cái cảnh kích dâm này thêm chút nào nữa. Nhưng bên tai lại nghe những tiếng nhóp nhép, bành bạch xảy ra liên tiếp và ngày một nhanh hơn. Có vẻ mẹ cũng đang kích thích, chắc hẳn bà ta cũng sướng lắm. Một luồng suy nghĩ bẩn thỉu bỗng dưng chạy ngang qua khiến anh mở mắt. Chỉ thấy mẹ mình hai tay ôm lấy cổ tên nhóc cặp mông liên tục nhấp nhô, mắt mẹ cũng nhắm lại do xấu hổ trước mặt con trai mình hoặc cũng tựa như đang lim dim tận hưởng khoái cảm. Thằng nhóc thấy Quân đang chăm chú nhìn cái lồn nhẵn thín của mẹ nó đang ngậm chặt vào con cặc của mình liên hồi thò thụt kiến, nó lại càng khoái cảm vuốt ve thân thể bóng lộn của bà Thu ra vẻ như trêu ngươi Quân. Nhanh lên, em còn 5 phút nữa thôi. Bà Thu như choàng mở mắt nhìn vào đồng hồ, quả thật chỉ còn 5 phút nữa. Bà chuyển tư thế từ ngồi xổm sang quỳ, việc chuyển tư thế này cũng khiến cho con cặc cắm vào sâu hơn, chút nữa thì ngập cán. Bà Thu hẩy mông liên tiếp khiến con cặc trượt như thoi đưa bên trong âm đạo như đang siết chặt của bà. Ư, phê quá. Thằng nhóc lúc này dần trượt người từ từ nằm xuống mắt lim dim tận hưởng. Hai tay nó mân mê hai đầu nhũ hoa bóng lộn khiến cho cả người bà Thu run rẩy vì kích thích. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Thằng nhóc lấy tay vỗ đông đốc lên hai bầu vú núng nính luôn miệng quát, hơi thở thằng nhóc càng lúc càng gấp gáp, khẩu dâm đi nào con đĩ. Nó lấy tay tát mạnh vào mặt bà Thu. Bà Thu biết lúc này thằng nhóc đang nổi thú tính, cái máu chó điên của nó cả ngày hôm nay bà đã nếm mùi đau khổ không ít, liền vội vội vàng vàng nói. Anh ơi, em sướng. Gọi tao là chồng đi. Nói rồi nó với tay lấy cái kích điện bấm cho nó nổ tanh tách như thị uy. Bà Thu tưởng thằng nhóc lại dí điện mình liền giật thót nhổm mông lên cao khiến con cặc từ trong lồn chui tọt ra ngoài. Thằng nhóc đang cơn sướng thì bị mất hứng liền tức tối đang định tát thẳng vào mặt bà. Bà Thu sợ hãi vội cuống cuồng lao đến bập mồm vào con cặc mút chùn chụt. Con cặc nó liền kích thích trở lại, khuôn mặt lại như giãn ra dần lim dim vào trong cơn phê. Đứng lên nào. Thằng nhóc tóm tóc bà Thu lôi dậy rồi hướng về phía Quân đang ngồi trên ghế. Thân thể lõa lồ đang phơi bày trước mặt con trai khiến bà Thu ngại ngùng xấu hổ. Tay bả khẽ che đậy hai bầu ngực căng tràn quyến rũ, đầu chỉ biết cúi xuống không dám nhìn con trai mình. Thằng nhóc đẩy bà Thu tiến sát về phía Quân. Một người đứng một người ngồi, cơ thể gần đến nỗi dường như bà có thể cảm nhận được hơi thở nóng như lửa của con trai đang phả thẳng vào bướm mình, liền vội vã lấy một tay che bướm lại như thể sợ bị ánh mắt con trai xuyên thủng nó. Sao lại che lại thế, cho con chúng ta tận hưởng bộ phận nhạy cảm của mẹ nó một chút thì cũng có chết ai đâu. Nói rồi thằng nhóc kéo hai tay bà Thu lên phía trên bắt bà đưa ra sau gáy tư thế giống như đầu hàng. Nó lại bóp thêm một đống dung dịch bôi trơn rồi chát đầy lên thân thể tuyệt mỹ của bà khiến nó bóng lộn trước ánh đèn. Quân nhìn người đàn bà đứng trước mặt mình mà không kìm nổi, con cặc không cần kích dục cũng đã tự ứa ra một chút tinh trùng dinh dính trên đầu khắc. Thân thể không còn bị che đậy khiến Quân dễ dàng có thể quan sát, anh nuốt nước bọt, mắt thì đang dán chặt vào cái lồn nhắn thín múc chặt của mẹ. Bỗng từ phía sau một cục thịt to lù lù đâm lên làm tẽ đôi hai mép lồn đang mút chặt kia ra rồi hùng hổ tiến sâu vào bên trong kêu ót một cái. Chỉ thấy mẹ mình đứng không vững nữa, cả người bắt đầu run rẩy. Con cặc thằng nhóc hung hãn thúc mạnh ngập lút cán khiến bà Thu kiễng chân lên vì đau đớn, tiếp đó là một tràng địch như vũ bão nện bành bạch vào mông bà từ phía sau. Quân căng mắt ra nhìn cái lồn trắng phốc của mẹ bị hành hạ lúc này đã hơi ửng đỏ. Cảm thấy mỗi lần thằng nhóc giã vào lồn mẹ mình có một chút tia nước tứa ra từ đó bắn thẳng vào mặt anh. Bà Thu lúc này cũng đứng không vững được nữa, hai tay vội vã chống vào tường gánh chịu những nhát địch thốn vô cùng từ phía sau. Từng tiếng địch càng ngày càng dồn dập, toàn bộ thân thể bà Thu cũng đang run rẩy kịch liệt. Lúc này bà Thu gần như không thể làm chủ được bản thân nữa, hai tay bà nắm chặt miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu ú ớ. Bỗng một luồng điện xẹt qua khiến bà ta hất tung mông lên, một luồng nước nóng hổi phóng mạnh ra từ bên trong âm đạo tưới ướt đẫm khuôn mặt của kẻ ngồi phía bên dưới. Bà Thu nằm co quắp trên sàn nhà, thân thể co giật liên hồi, Khi vừa ý thức nhìn lại thì chỉ thấy khuôn mặt của Quân đã bị tưới ướt đẫm dâm thủy của mình, bà lập tức òa khóc vì xấu hổ. Thằng nhóc cùng lão hói lúc này cười lên ha hả vì khoái trá. Thằng nhóc tóm tóc bà Thu lôi kéo lên giường rồi quay sang vẫy tay với lão hói. Nhập cuộc thôi lão hói. Lão già cười hắc hắc phác cây côn thịt lúc lắc leo lên trên giường chuẩn bị cho con cặc mình thưởng thức một bữa tối tuyệt hảo, để lại Quân một mình vẫn đang thẫn thờ ngồi đó trong đầu chứa đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Ở căn phòng bên cạnh mùi khói thuốc đã tràn ngập cả căn phòng, tên đại ca đang nằm thư thái mắt lim dim ngắm nghía thể tuyệt mỹ của người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình. Từ lúc vào phòng đến giờ tên đại ca chưa nói một lời nào, hắn chỉ ngồi đó hút thuốc thi thoảng lấy chân chân cọ sát lên cái lồn trơn chu láng mịn một cách vô cùng kích thích khiến nàng khẽ rùng mình. Hoa lúc này mình như một chú cừu nhỏ nằm giữa bầy sói, chỉ cần một sự phản kháng thôi cũng khiến nàng chịu khốn khổ. Khác với bà Thu, Hoa là người sống chủ động và khôn khéo. Bản thân nàng là một trưởng phòng sale của một công ty bất động sản, nàng đã tiếp xúc với rất nhiều dạng người, biết cách để tìm được điểm yếu của khách hàng và khai thác nó. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng rơi vào hoàn cảnh éo le này, những gì vừa rồi trải qua khiến trong lòng nàng tràn ngập sự sợ hãi. Hoa biết trong ba tên cướp này thì kẻ đang ngồi trước mặt mình lúc này là kẻ có quyền uy cao nhất. Ngay cả tên nhóc kia cũng kiêng nể vài phần. Nàng tự nhủ cần phải khôn khéo hơn để ly gián bọn chúng, lúc đó sẽ là cơ hội của mình. Đành nạt mềm buộc chặt khẽ liếc nhìn tên đại ca, thấy hắn đang lấy tay với bao thuốc đặt bên cạnh nàng chủ động cầm và đưa cho hắn rồi mở lời với một giọng vô cùng ngọt ngào. Anh có thể tha cho gia đình em được không? Em có mấy cái sổ tiết kiệm, em sẽ rút tiền ra và đưa cho các anh. Tên đại ca không nói gì chậm rãi rút một điếu thuốc đưa vào miệng rồi mắt hất mặt về phía cái bật lửa ý muốn nói Hoa châm lửa cho hắn. Nàng vội vã làm theo, hành động vừa dứt thì bị hắn cầm lấy tay lôi vào trong lòng. Hai thân thể trần truồng áp sát vào nhau khiến cả người nàng nóng ran, mùi thuốc lá phả ra từ miệng tên đại ca khiến nàng ho sặc sụa. Hắn từ từ mở miệng, bọn tao không cần tiền, giờ có tiền thì làm gì còn chỗ nào để đi nữa chứ, mày biết án của bọn tao là án gì không? Hắn ôm lấy Hoa vào trong lòng mình, hai tay bắt đầu dò dẫm đến bầu vú căng mọng rồi nắn bóp một cách hung hãn. Hành động này của hắn khiến Hoa hơi bất ngờ, nàng vẫn chưa quen với cái kiểu tiếp xúc da thịt với người đàn ông lạ. Hơi khựng lại một chút nhưng nàng đã ý thức lại liền kìm nén rồi nhẹ nhàng hỏi. Án gì thế ạ? Tên đại ca cọ sát với thân thể tươi mát của Hoa được một lúc, trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, hắn cầm lấy bàn tay trắng trẻo của Hoa dí vào còn cặc đang ỉu xìu của mình. Kích dục đi. Hoa vẫn cảm thấy hơi sợ hãi với cái thứ đen thùi lùi vừa to và dị hợm kia. Nhưng nàng biết nếu không làm hài lòng tên khốn này thì chắc sẽ phải chịu một kết cục thảm hơn. Nàng cố gắng nhắm mắt lại kích dục cho hắn. Tên đại ca bắt đầu ngả ra sau mắt lim dim tận hưởng. Miệng bắt đầu thều thào nói. Tao buôn ma túy, án chung thân. Nói đến đây hắn rít một hơi dài rồi từ từ nhả ra từng làn khói nhàn nhạt như có một chút gì đó hồi tưởng lại quá khứ. Còn thằng lỏi án giết người nhưng nó chưa đủ 18 tuổi nên được giảm án. Còn lão hói kia thì ấu dâm. Mẹ kiếp, già rồi còn mất nết, tao chú ghét mấy cái thằng già như thế này, nếu lão mà không giúp bọn tao trốn ra thì cho lão rũ xương trong tù cũng đáng lắm. Tên đại ca bỗng dưng bực dọc rồi hắn đưa tay ra vén mái tóc của Hoa rồi mỉm cười. Yên tâm mà phục vụ anh mày cho tốt là được, nhưng lão hói và thằng lòi thì coi chừng, sợ là một già một trẻ bọn chúng giống nhau, bọn chúng sẽ không nói đạo lý giống như anh đâu. Nói rồi hắn cười lên ha hả. Thằng lỏi xem ra có vẻ nó kết mẹ chồng của em lắm đấy, còn lão hói thì... Nói đến đây tên đại ca dừng lại, hai tay bóp mạnh hai nhũ hoa trắng hồng trên bầu ngực của Hoa khiến sữa từ đó phục ra thành dòng rồi trên miệng nở một nụ cười nham nhở. Xin anh đừng để lão ta làm hại đến bé bóng. Vậy hả, vậy phải chờ xem em phục vụ anh như thế nào, nói rồi hắn nhấn đầu nàng xuống dí sát vào dương vật của mình rồi cười xảo trá, biết phải làm gì rồi chứ. Gương mặt xinh đẹp của Hoa bị ép dí sát vào con lươn khổng lồ đen bóng đang mềm oặt trong tay mình. Bất đắc dĩ nàng nuốt nước bọt nhắm chặt mắt rồi từ từ đút con cặc khổng lồ kia vào miệng. Tên đại ca xem ra có vẻ khoái trá lắm, hắn từ từ vuốt ve mái tóc của Hoa rồi đi chuyển đầu của nàng lên xuống một cách chậm rãi rồi lim dim hưởng thụ. Đút cái thứ dơ bẩn này vào bên trong miệng khiến Hoa thấy vô cùng kinh tởm. Nhưng được một lúc nàng lại cảm thấy được sự thay đổi của nó trên tay và bên trong khoang miệng mình. Trong chốc lát nó đã trương lên căng cứng và lấp đầy khoang miệng. Bàn tay nàng cảm nhận được từng mạch máu to nhỏ đang nổi lên làm căng cứng toàn bộ cái mùi gân guốc. Tay của nàng lúc này cũng không cầm vừa nổi, hơi túng liền mở mắt ra liền thấy trước mắt mình là một cái bụi bóng nhảy cường tướng lên như buổi trâu. Sao thế, sao dừng lại? Thấy hoa đang hoảng hồn nhìn vào con cặc mình. Hắn cười ha hả, sao chưa nhìn thấy con cặc to thế này bao giờ à? Hoa thoạt đầu không để ý chỉ thấy nó to dài gớm ghiếc, nhưng khi nhìn kỹ lại thì đây là một con cặc dị hợm vô cùng, vừa to và dài, trên thân lại còn được xăm trổ những hoa văn trải dài đến tận cuống. Nàng cảm thấy hơi lúng túng, tim đập mạnh, nàng nhắm chặt mắt lại tiếp tục đưa bàn tay nhỏ chạm mò mẫm vào thứ đó, chỉ thấy cái thứ trong tay mình nóng hổi rắn chắc, nàng cảm nhận được từng mạch máu đang dần phình lên bơm cho con cặc càng ngày càng gân guốc hơn. Nàng nghe loáng thoáng bên tai tên đại ca đang làu bào cái gì đó rồi bất ngờ bị hắn bế lên sốc ngược lại. Hoa cuống cuồng bám chặt vào đùi của hắn để khỏi bị ngã cắm đầu xuống. Lúc này tư thế của hai người giống như đang ở thế 69, có điều là ở tư thế đứng chứ không phải nằm. Bị sốc ngược lên như vậy chưa kịp định thần lại thì bỗng nàng cảm thấy có một cái miệng thật to đang bập mồm vào bướm mình tha hồ liếm mút. Hoa vừa định hét lên kinh hãi thì đã bị con cặc to sụ kia đã cắm thẳng vào lấp đầy khoang miệng. Với thân hình mảnh khảnh của Hoa thì tên đại ca tựa hồ không cần dùng sức cũng có thể nhấc bổng nàng lên. Hắn ôm lấy eo của nàng rồi tròn mắt ngắm nghía cái lồn nhắn thín đỏ mọng kia một cách đắm đuối rồi bất thình lình vùi mặt vào đó liếm láp như thể thèm khát vô cùng. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hoa phía dưới háng, hắn thúc mạnh con cặc khiến nó cắm thẳng vào bên trong miệng của nàng. Hai thân thể ốp chặt vào nhau ở tư thế ngược khiến khoái cảm của hắn dâng trào và càng thúc con cặc mình nhanh hơn. Ọc ọc, từng phát địt mạnh mẽ vào sâu bên trong cổ họng khiến Hoa suýt nữa mắc nghẹn. Nàng lấy tay chống đỡ yếu ớt trước thế công như đại bác của con cặc khổng lồ kia, nhưng đồng thời cũng không tránh nổi những cảm xúc mãnh liệt đang trào bên trong âm đạo của mình. Một đợt thủy triều mãnh liệt dâng lên khiến cả người nàng rung lên bần bật, hai tay nàng trong vô thức tay tóm chặt lấy bờ mông cứng cáp của tên đại ca. Hắn lúc này cũng không thúc cặc nữa mà bú mút như điên cuồng. Lưỡi của hắn chẻ đôi âm đạo của nàng ra tiến sâu vào bên trong luồn lách như phá tan hai khe núi hẹp để tìm dòng suối tươi mát, thi thoảng còn ghé răng vào như tham lam muốn đớp trọn cái lồn xinh đẹp này vào miệng. Không chịu được lâu hơn, cả người của Hoa lúc này đã co giật dữ dội. Nàng còn không ý thức được mình đang ở tư thế ngược. Hai đùi kẹp chặt lấy cổ của kẻ kia hông nàng cũng không kiềm chế nổi hẩy mông điên cuồng hay tay bóp mạnh như muốn cào rách ra thịt rắn chắc của kẻ đó. Một luồng nước như thác lũ phóng vọt ra từ hai khe núi bắn ngược lên phía trên làm ướt đẫm mặt của kẻ đối diện. Từng cơn trước đi qua, từng cơn sau lại tới liên tiếp những đợt thủy triều phóng ra như lũ. Miệng của tên đại ca cũng không ngừng đớp lấy làn nước ấm ấm đó rồi cười lên khoái trá, hắn còn thò một ngón tay vào mạnh mẽ thọc từng phát liên tục như thể chọc giận thủy triều khiến cho nó tiếp tục phát tác. Đợt thủy triều cuối cùng cũng vừa kết thúc, hai tay của Hoa buông thõng. Cả người như hết lực nhưng trong cơ thể vẫn tràn ngập cảm giác đê mê. Tên đại ca lúc này đặt nàng nằm lên giường sau đó cũng nằm xuống cạnh thờ hồn hền. Mặt mũi và thân thể tên đại ca lúc này đã bị dâm thủy của Hoa làm cho ướt đẫm. Mẹ kiếp, mệt thí mẹ. Hắn buông một câu tục tĩu rồi nhìn lại lồn nhắn thín kia của Hoa rồi đưa tay vào ve vuốt rồi cười nói. Em dâm lắm, thằng chồng em không làm cho em sướng như thế này bao giờ hay sao mà dâm thủy chảy ra nhiều thế. Bị một bàn tay to lớn đang sờ soạng bướm, Hoa trong vô thức giật mình tỉnh lại nhìn thấy kẻ khốn nạn kia, cả mặt mũi và thân thể đang ướt đẫm dâm thủy của mình khiến nàng khẽ đỏ mặt. Quả thật đây là lần đầu tiên nàng sung sướng quên hết cả trời đất như vậy, lúc này và lúc trong phòng tắm với tên nhóc thì có vẻ như nàng có chút ham thích với cái loại khoái cảm này. Cảm giác với quân chồng của nàng thì giống như anh ấy không có chút kinh nghiệm nào để giúp nàng lên đỉnh như vậy. Chưa kịp trả lời thì đã bị hắn nằm chồm lên người rồi dí sát mặt vào hôn lên môi nàng một nụ hôn. Cái lưỡi tinh quái của tên đại ca chui vào trong miệng của nàng bắt đầu khua khoắng. Ban đầu Hoa có một chút e dè nàng không chịu hợp tác, nhưng khi cảm nhận được một cây côn thịt nóng như lửa đang đè sát bên ngoài âm đạo của mình nhẹ nhàng ma sát làm cho bản năng động vật của nàng trỗi dậy. Lưỡi của Hoa bắt đầu cuốn lấy cái lưỡi tinh nghịch kia từ lúc nào không hay. Cảm giác đê mê nhẹ nhàng này chưa kéo dài được bao lâu thì bỗng bất thình lình cây côn thịt nóng bỏng giờ chứng hung hãn tách đôi âm đạo của nàng ra định tiến vào bên trong. Nàng hét lên đau đớn cố gắng đẩy cái thân thể nặng trịch đang đè lên người mình ra nhưng có vẻ không làm nó xê dịch. Cây gậy nóng bỏng đã tiến vào được 1/3 nhưng nó cũng thương Hoa tiếc ngọc không tiến vào sâu hơn mà đi ngược trở ra. Cây đó lại tiếp tục tiến vào cứ liên tục như vậy, âm đạo của nàng cũng dần dần làm quen với kích thước của nó. Hoa biết rằng mình không thể nào tránh được phải làm tình với cái lũ khốn nạn trong căn nhà này, nhưng dù sao khi ở với tên đại ca thì cũng nhẹ nhàng và tình cảm hơn với tên nhóc bạo lực kia. Nàng nhắm mắt thầm tặc lưỡi tự nhủ cứ để cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng nàng không hề biết rằng mình đã ham thích cái khoái cảm này từ bao giờ. Sợ nàng đau chịu không nổi, tên đại ca tùy thế lật người lại để cho Hoa ngồi lên phía trên còn mình nằm dưới để nàng chủ động cắm con cặc mình vào sâu hơn. Hoa thì lại như không hiểu gì cả, cứ ngồi lên con cặc cành cạnh mà không chịu lắc hông theo. Kìa, em chủ động cưỡi ngựa đi chứ. Mẹ kiếp, thằng chồng em đúng là một thằng ăn hại, dạy vợ làm tình mà cũng đéo biết dạy. Tên đại ca cũng hết sức khiên nhẫn, chứ nếu là tên nhóc lúc này thì đã sớm địch cho Hoa kêu la gọi cha gọi mẹ rồi. Hắn nhẹ nhàng lắc hông cho Hoa hòa cùng với nhịp của hắn, dần dần nàng bắt đầu cảm thấy hết đau, thi thoảng lại muốn tham lam cắm con cặc vào sâu hơn bên trong rồi lại tiếp tục tận hưởng. Nhóp nhép, chẳng mấy chốc con cặc đã đi vào được 2/3 và có vẻ như đã chạm vào tử cung. Chất nhờn từ âm đạo tiết ra cũng không ít, làm cho khi ma sát với con cặc tạo ra những tiếng nhóp nhép khá êm tai. Dọc cả thân con cặc lúc này đã tạo bọt trắng xóa, độ cực khoái của cơ thể Hoa lúc này càng ngày càng mãnh liệt. Hai cánh tay chắc khỏe của tên đại ca bắt đầu xoa bóp kích thích hai đầu nhũ Hoa, khiến cho cơ thể nàng phản ứng dữ dội. Chịu không nổi nữa, Hoa nhổm mông lên một luồng dâm thủy từ đó mạnh mẽ phọt ra. Nàng sướng quá đổ gục lên thân thể rắn chắc của tên đại ca rồi nằm trên người hắn thở hổn hển. Ha ha ha, tên đại ca cười rồi đưa tay lên vuốt tóc của Hoa, nói với một giọng ngái ngủ. Với cái kiểu làm tình của em thế này thì đến sáng mai cũng không làm cho anh xuất tinh được. Ngồi dậy nào để anh làm cho em sướng chết đi sống lại mới thôi. Hắn lúc tối đã có uống chút hơi men kèm theo cả ngày nay trốn trại ra rồi lại địt phành phạch bà thu cả buổi chiều nên cũng có chút hơi mệt. Vừa nói xong bỗng dưng chuông điện thoại bên phong bên cạnh reo khiến cho bé bỗng thức giấc khóc ré lên. Tên đại ca lại làu bào. Mẹ kiếp, đéo ai lại gọi giờ này không để cho ai ngủ à. Hắn mồm thì nói thế nhưng lại cắm tiếp con cặc vào bên trong lồn của Hoa rồi nói với nàng. Bám chắc vào nhé. Nói rồi hắn bế nàng lên, hai tay nâng mông nàng dậy rồi đứng lên. Hai thân thể ôm nhau, con cặc cắm càng lúc càng sâu vào bên trong âm dạo khiến nàng đau nhổm cả mông lên, nhưng cả cơ thể theo sức nặng đều trôi xuống dưới khiến nó cắm càng sâu hơn. Tên đại ca ôm lấy cả người Hoa Hoa rồi khệ nệ bước ra ngoài. Vừa đi hắn lại vừa địt đôm đốp vài cái khiến dâm thủy nàng tứa ra như mưa. Vừa bước ra ngoài cửa phòng đã nghe thấy tiếng đàn bà kêu oai oái văng vẳng vọng ra từ phòng bên cạnh. Tên đại ca thuận tay vỗ đốp phát vào mông Hoa cười nói. Anh mà để cho thằng nhỏ kia nó thịt em thì giờ này không biết cái lồn của em nó sẽ biến thành dạng gì rồi. Hắn tiếp tục kệ nệ bế Hoa về phía phòng cuối cùng rồi địt cho nàng phóng dâm thủy lần nữa rồi mới chịu buông tha đặt nàng xuống rồi mở cửa. Căn hộ này có 3 phòng, phòng ngoài cùng là phòng mà tên nhóc cùng lão hói đang hành hạ bà Thu, phòng ở giữa là phòng tên đại ca và cuối cùng là phòng bé bóng. Bên trong phòng đồ đạc vứt ngổn ngang tựa hồ tất cả mọi thứ bị xáo trộn, chiếc điện thoại nằm ở một góc, phòng bé bống thì đã thức giấc đang òa khóc trong nôi. Mẹ kiếp, sao ai lại đặt báo thức cái giờ này? Tên đại ca làu bào bực mình ném chiếc điện thoại xuống. Hoa vội vã tiến về phía cái nôi của bé bống nhưng mắt nàng luôn chú ý đến chiếc điện thoại kia vì chính nó sẽ là chìa khóa để thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Hoa nhận ra đó là điện thoại của bà Thu, mẹ chồng nàng. Bà Thu luôn có thói quen hẹn giờ để cho bé bống uống sữa. Nàng bế bé bồng trên tay ôm ấp dỗ dành được rồi lấy chiếc khăn sạch ở bên cạnh đó lau nhẹ đầu vú của mình rồi khẽ cho bé bú. Bình thường nàng cùng chồng đi làm cả ngày đến tối thì mệt quá cũng lăn ra ngủ, bé bống ngày nào cũng phải uống sữa pha sẵn bên ngoài, nay được dòng sữa mẹ ngọt lành liền nín khóc bú say sưa. Nhìn bé bống đáng yêu trong vòng tay mình bỗng trong lòng nàng trào dâng mãnh liệt tình mẫu tử thiêng liêng. Nhìn đáng yêu ha. Một câu hỏi không đầu không đuôi bỗng dưng xuất hiện từ phía sau khiến Hoa khẽ giật mình. Chìm vào trong hồi tưởng một lúc, nàng không để ý tên đại ca đã đứng ngay phía sau mình. Hắn lấy tay cọ cọ lên má của bé bống rồi thuận thế vuốt ve bầu ngực phía bên kia của Hoa. Con cặc lại nhích lên tách đôi bờ mông tròn mẩy của nàng ra rồi tiến dần đến mép lồn định đâm vào. Đừng để em cho bé ăn xong đã. Lòng dục của tên đại ca đã nổi lên rồi thì sao mà dừng lại được. Mà hắn cũng khá buồn ngủ nên muốn chén luôn rồi đi nghỉ ngơi. Vừa địt vừa cho con bú mới đã. Nói rồi hắn thọc ngược lên tẽ đôi âm đạo của Hoa lấp đầy âm đạo đang dì nước của Hoa. Do đang bế bé bống cho nên nàng không thể cúi xuống được, đành một tay chống lên tường rồi kiễng chân lên chịu đựng. Tên kia cũng không gấp, từ từ vòng tay ra ôm lấy cả hai mẹ con rồi đẩy hông mình chạm vào bờ mông mềm mại của nàng. Từng phát địt khiến Hoa lại sắp sửa bay lên mây. Vừa cho con bú vừa làm tình khiến nàng có một cảm giác kỳ cục. Một nửa trên là tình mẫu tự thiêng liêng, còn nửa dưới là tình dục nhơ nhấp, hai nửa nội tâm này đang đấu đá nhau dữ dội. Nhưng chẳng mấy chốc tên đại ca bắt đầu tăng tốc, bàn tay chống lên tường đang nắm chặt. Bé bống bên tay bên kia cũng đang lên xuống như cảm nhận được từng nhát địch của mẹ đó đang phải gánh chịu. Con cạc di chuyển liên tục như thoi đưa bên âm đạo khiến chất nhờn sớm đã rỉ ra tạo bọt trắng xóa chảy cả xuống bìu của tên đại ca. Nhịp hô hấp của cả hai đều gấp gáp, tên đại ca còn khẽ cảm nhận được tiếng rên khe khẽ của từ trong miệng Hoa. Hoa sử dụng nốt phần lý trí cuối cùng của mình để đặt lại bé bống vào trong nôi, vì nàng biết có thể chỉ một vài giây nữa thôi cả người nàng sẽ bị tình dục nuốt chửng. Tên đại ca cũng sướng như phát điên, chỉ chờ Hoa đặt bé bống xuống nôi hắn liền tăng tốc giã từng nhát kêu đôm đốp vào bờ mông tròn làn kia. Tốc độ nhanh dần từng nhát như xé nát tự tung của nàng. Tên đại ca thở gấp rồi vòng tay lên trước bóp mạnh hai bầu vú căng tròn rồi miệng rú lên từng hồi. Mắt hắn trợn ngược rồi thọc một nhát lút cán khiến con cặc hắn co cót, sau đó bắn mạnh một luồng tinh trùng nóng hổi vào sâu bên trong tử cung của nàng. Miệng Hoa cũng há to ngửa cổ lên hít thật sâu như kẻ chết đuối. Cái đó là một luồng điện từ tử cung phóng ra làm cả cơ thể rung bần bật. Hai tay chống vào tường, nàng kiễng cả người lên rồi chỉ chờ con cặc kia được rút ra. Nàng cong mông phóng ra từng hồi dâm thủy cùng tinh trùng linh láng trên sàn rồi ngã khuỵu xuống co giật điên cuồng. Ôi! Người đàn bà rú lên vì cơn đau truyền đến từ phía hậu môn. Trên giường hai thân thể một già một trẻ đang trần truồng kẹp một người đàn bà tuổi tứ tuần ở giữa. Hai tay bà ta nắm chặt lấy ga trải giường, khuôn mặt đã đẫm lệ như thể đang cực kỳ đau đớn. Ngồi chồm hổm phía trên là một tên trẻ danh tầm 16 đến 17 tuổi. Hai tay nó tóm lấy tóc bà ta giật ngược lại phía sau giã đôm đốp con cặc dài thòng lòng của mình vào lỗ nít người đàn bà kia khiến bà ta kêu la thảm thiết. Nằm dưới cùng là một lão già dê cụ, hai tay lão với lên mân mê hai đầu nhũ hoa hồng hào một cách thích thú. Phần hạ bộ của lão già không quên thúc bành bạch cái mùi rắn cắp vào bên lỗ lồn người đàn bà tội nghiệp khiến nước lồn bà ta chảy ra lênh láng. Ba thân thể bóng lộn đang trần truồng bóng nhảy đang làm tình một cách vô cùng hoang dại, khiến cho chiếc giường rung lắc dữ dội. Ở phía góc phòng một người đàn ông kêu ư ừ, khóe mắt anh ấy đã ươn ướt từ sâu trong đó toát ra một nỗi buồn vô vọng, mỗi lần thằng nhãi kia giã một nhát thật mạnh khiến người đàn bà cong mông lên vì đau đớn như thể đang sát muối vào lòng anh. Đó là người mẹ yêu quý của anh mà lúc này anh đang chẳng thể bảo vệ được để bọn cho ác ôn kia hành hạ như một con búp bê tình dục. Sau một màn nhà đạn liên tiếp thì có vẻ như lão già đã xong, hắn rút đánh phát con cặc của mình ra khỏi lỗ lồn lúc này đã đỏ lựng rồi thở hổn hển. Từ trong lỗ lồn nhẵn tin kia từ từ chảy ra một chất lỏng sền sệt màu trắng đục. Nhanh thế xong rồi hả lão hói? Ừ, lần này đã là lần thứ 5 trong ngày tao xuất cho con đĩ này rồi. Trông thế thôi mà vẫn còn bót lắm. Nói rồi lão dí mặt mình vào hai bầu vú núng nính của bà Thu rồi nắn bóp ngấu nghiến. Thằng nhóc vẫn ở phía trên giã từng phát giòn tan vào bờ mông tròn lẳn của bà Thu khiến nó nảy lên tanh tách rồi cười ha hả. Công nhận con mụ này là cực phẩm. Địch nhau với nó từ sáng mà giờ máy móc vẫn chạy tốt, nước nôi vẫn tuôn ào ào. Nói rồi nó cầm luôn cái sex toy bên cạnh cắm thẳng vào cái lồn đang rỉ nước kia rồi bấm nút. Cái dương vật giả như một con sâu bắt đầu điên cuồng ngoáy ngó bên trong lỗ thịt của bà Thu. Cả thân thể bà ta lại bắt đầu rung lắc kết hợp với con cặc đang ngập sâu bên trong lỗ đít khiến tạo ra một khoái cảm vừa đau đớn vừa sung sướng. Thằng nhóc vừa địt đôm đốc vào đít vừa thọc liên tiếp cái sex toy càng lúc càng nhanh vào bên trong lồn bà Thu như thể đây là một con cặc thứ hai của mình vậy. Bà Thu lại bắt đầu kêu gào van xin thằng nhóc dừng lại, nhưng những lời van xin này chỉ làm thằng nhóc kia thú tính hơn. Con cặc cùng sex toy di chuyển như máy khâu khiến nó hưng phấn vô cùng. Câm mồm con đĩ. Nó rú lên rồi lấy chân đè lên đầu người đàn bà tội nghiệp dí đầu bà ta xuống địt liên tiếp một cách vô cùng thô bạo. Cả thân thể bà Thu bị dì xuống nép chặt vào lão hói nằm bên dưới không thể cử động được. Thằng nhóc vừa dập vừa vỗ đen đét vào bờ mông tròn này một cách thích thú. Nó vặn sexy toy cỡ to nhất rồi địch như máy khâu từng nhát nút đến tận cán khiến nó sướng tê cả người. Chịu không nổi lâu hơn nó giật tóc bà Thu ngược lên rồi hai tay vòng lên bóp mạnh hai đầu vú trước khi một dòng điện chạy qua khiến cả người nó cứng đờ. Con cặc nó co ngót rồi phóng một luồng tinh dịch tưởng như dài đến bất tận ngập ngụa trực tràng. Nó rút con cặc cùng sex toy ngồi phịch xuống thở hổn hển. Một luồng nước dài từ khe bướm người đàn bà bỗng phọt ra, tiếp theo hông bà ta hầy liên tục, kế đó liên tiếp những luồng nước khác phun ra phè phè từng cơn kích thích. Tinh trùng từ lỗ đít cũng đổ ra như thác lũ. Thấy chưa, con dĩ này dâm phải biết.

Một cú tát trời giáng nữa khiến mặt anh lật ngược ra sau, mày xưng tao với ai, địt mẹ mày. Sau đó là hàng loạt cú tát liên tiếp khiến máu vết thương trên tai của Quân bật ra ứa máu. Bà Thu thấy thằng nhóc lên cơn điên vội vàng lồm cồm bò lại ôm lấy chân thằng nhỏ van xin, anh đánh em đi, xin hãy tha cho con em. Vừa khóc lóc vừa van nài khổ sở cũng không khiến thằng nhóc dừng tay, một lát sau khi đánh đã thấm mệt thằng nhóc thụi cho Quân một phát cuối rồi ngồi phịch xuống giường thở phì phò còn mệt hơn cả địt con mẹ mày. Văng một câu tục tĩu rồi nó tóm lấy tóc bà Thu dí mặt bà vào con cặc dài thòng lọng của mình, bú đi nào con đĩ. Bà Thu vừa bú mút vừa kẽ liếc nhìn con trai mình, sau những cú vả liên tiếp nhìn khuôn mặt của Quân lúc này trông rất thảm hại. Ánh mắt của hai người chạm nhau, nước mắt của bà Thu ứa ra, chưa bao giờ bà phải chịu khổ sở như vậy. Chưa kịp nghĩ ngợi lung tung thì bị thằng nhóc nắm tóc dí xuống bắt bà ngậm toàn bộ cái bìu của nó vào trong miệng. Một tay thì vòng lên phía trên vuốt ve con cặc đang dựng ngược lên của nó. Quân cay đắng nhìn thằng nhóc gác một chân lên lưng mẹ mình, ánh mắt thì lim dim hưởng thụ từng cơn sướng từ phía hạ bộ khiến anh bắt đầu cảm thấy nhục nhã. Mẹ đang làm nô lệ cho một thằng danh con vắt mũi chưa sạch, mồm mẹ ngậm chặt hai hòn rái chảy xệ mà mút mát một cách miễn cưỡng, một cánh tay mẹ vòng lên phía trên thoăn thoắt vuốt lên vuốt xuống con cặc như cái cột đình của thằng chó kia. Khốn nạn, một nỗi hình ảnh này khiến con cặc Quân bắt đầu kích thích cường tướng cả lên, thằng nhóc nhìn thấy thế cười khẩy tao hỏi một lần nữa, muốn địt mẹ mày không, trả lời cho tử tế đừng để bố mày cáu. Thấy Quân không trả lời, máu điên của thằng lòi lại bắt đầu phát tác. Bà Thu thấy thế vội vàng can ngăn thì nghe thấy một câu phát ra từ phía sau, có, tôi muốn. Mặt Quân cúi gằm xuống nói với một giọng như nghẹn lại, gọi tao là bố đi con trai. Giờ mày muốn được tao cho phép địt mẹ mày thì mày nên biết điều một chút. Cái cách mà thằng nhóc này chỉ là đang làm nhục Quân và nó chỉ chờ Quân từ chối để có lý do hành hạ anh mà thôi. Quân biết điều này nhưng cái tôi của anh quá lớn. Ngay từ đầu bọn chó này đã có ý định không buông tha cho mẹ và vợ anh, vì thế phản kháng lại chỉ khiến anh chịu nhiều đau khổ hơn. Quân nắm chặt hai tay rồi cố ngăn cơn thịnh nộ trong lòng rồi nói, bố, hãy cho phép con được địt nhau với mẹ. Một câu ngắn gọn nhưng quả thật câu nói này đã vứt hết liêm sỉ của một thằng đàn ông vào sọt rác. Thằng nhóc đứng dậy nắm tóc của Quân lật ngửa lên nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, có vẻ như nó đã có một chút thương hại. Nó xoa đầu Quân nói, một thằng như mày đúng là ăn hại, già lừa ưa nặng. Nói rồi nó đá bốp vào đít bà Thu rồi nói như ra lệnh, làm cho con trai mày sướng đi. Bà Thu nhìn thân thể tàn tạ miệng đầy máu me nhưng con cạc đang cương lên biểu tình của con trai mình mà đau đớn. Quân là con trai bà nhưng nó cũng là một thằng đàn ông. Vết thương được băng bó ở tai lúc này lại bung ra, bà nhanh chóng băng lại và xử lý vết thương cho con trai mình. Quân thì chưa bao giờ gần sát cơ thể trần truồng của mẹ mình đến vậy, hai cặp vú núng nính của mẹ lắc lư trước mặt khiến con cặc anh cứng ngắc dựng đứng cả lên. Thằng nhóc nằm trên giường nhìn hai mẹ con nhà này trần truồng chăm sóc cho nhau cũng khiến nó cảm thấy hứng thú, nó ép mẹ con nhà này loạn luân, nó đang tự hỏi không biết cảm nghĩ của thằng Quân con trai bà Thu đang nghĩ gì. Nếu nó có một con mẹ ngon lành như bà Thu thì ngày nào cũng phải lôi ra địt. Bà Thu lúc này khuôn mặt đỏ bừng, đang rất ngại và chưa biết tiếp theo sau đây sẽ làm thế nào, chỉ biết băng bó cho Quân để kéo dài thời gian. Thằng nhóc nhìn một lúc thấy mẹ con nhà này giống như đang cố kéo dài thời gian bắt đầu mất hứng, liền bật dậy khỏi giường đi đến gần. Bà Thu thấy thằng nhóc tiến đến liền dừng lại mọi hành động, cả cơ thể lại bắt đầu run sợ nhìn nó. Cúi xuống bố cu cho thằng con trai chúng ta đi nào. Nói rồi nó túm tóc bà Thu dí đầu vào con cặc đang dựng ngược lên của Quân, bị bất ngờ khiến con cặc của con trai thọc vào họng khiến bà Thu ho sặc sụa. Chưa hoàn hồn thì lại bị thằng nhóc nắm đầu kéo lên dí xuống khiến trong miệng bà kêu ỏng ọc. Quân cũng bất ngờ thấy miệng của mẹ mình ngậm chặt vào con cặc đang lúc cường tướng rồi bị thằng nhóc nắm tóc sục lên xuống như máy khiến một luồng điện sung sướng bay lên tận óc. Cảm giác lúc này của Quân giống như mẹ đang bị ép buộc phải bú cu cho mình. Một cảm giác tội lỗi kèm theo kích thích khiến anh chịu không nổi, tay nắm chặt mông ưỡn lên phóng những luồng tinh trùng nóng hổi thẳng vào miệng bà Thu. Vì bị thằng nhóc ghi đầu xuống nên bà Thu nuốt trọn từng luồng tinh khí của Quân bắn ra khiến mặt bà đỏ lựng, ho sặc sụa. Địt mẹ mày yếu sinh lý thế con trai, chưa gì đã ra rồi, có còn muốn địt mẹ mày nữa không hả? Nói rồi không để Quân chờ đợi lâu, thằng nhóc nó sút một phát vào mông bà Thu quát, đứng dậy làm việc đi nào con đĩ. Bà Thu nhìn vào con cặc vẫn đang xón tinh trùng ra từ đầu khớp của con trai mình, nghĩ việc sắp tới đây sẽ phải nhét lồn vào đó, liền nhìn tên nhóc với vẻ làm ơn. Nhanh lên, làm cho con trai chúng ta sung sướng đi. Tất cả những gì thằng nhóc làm với bà Thu ngày hôm nay đã tạo ra bóng ma tâm lý bên trong bà, một sự sợ hãi thằng nhóc đến từ nội tâm khiến bà không dám phản kháng. Thấy thằng nhóc nổi giận tay cầm cái kích điện bấm nổ tanh tách khiến bà Thu hốt hoảng vội nhấc mông lên ké sát lồn vào con cặc vẫn đang ngóc đầu của Quân. Bà Thu khẽ cựa mông một chút, con cặc đã thụt sâu vào cái lồn vốn đã ẩm ướt và trơn ngập tinh trùng sẵn trước đó. Tốt lắm, giờ thì nhún nhảy như những gì đã học sáng nay đi nào con đĩ. Nhìn cái tư thế hai tay chống đầu gối mông cong lên ngồi lên con cặc Quân ở phía sau khiến cặp vú vĩ đại lúc lắc đong đưa trông vô cùng kích thích khiến con cặc thằng nhóc lại cường tướng cả lên. Nó thò tay xuống tóm ngay lấy hai đầu nhũ hoa bóp mạnh, bà Thu bị bất ngờ kêu ối lên một tiếng thì bị thằng nhóc cắm luôn con cặc sâu vào trong miệng bà rồi địt. Thằng nhóc dùng hai tay nắm vú giật xuống còn con cặc của nó thì đóng ngược lên khiến bộ dáng của bà Thu lúc này trông vô cùng chật vật. Còn phía sau thì con cặc của Quân lần đầu được ngập trong cái lỗ mà trước đây anh đã chui ra khiến anh có cảm xúc cực mạnh. Nó khác hoàn toàn so với cảm xúc khi lần đầu với vợ. Lồn của mẹ ấm áp và khít chặt như ôm trọn con cặc của anh vào trong khiến Quân bắt đầu nhắm mắt lim dim tận hưởng. Một lúc sau bà Thu cảm nhận được có một cái gì đó đang cành cạnh lên bên trong lồn mình. Vừa nhận ra thì bà Thu vô cùng xấu hổ chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó ngay lập tức, bị thằng nhóc hành hạ phía trước nhưng bà đã quên mất con cặc bên trong lồn là của con trai bà. Mặc dù chỉ hơi cựa nhẹ khiến con cặc đưa đẩy một chút bên trong lồn nhưng có vẻ Quân con trai bà đang bị kích thích. Con cặc của nó càng ngày càng to ra bên trong âm đạo bà. Sau một cú thọc sâu đến tận cuống họng, thằng nhóc phấn khích rút con cặc ra nhưng tay vẫn không quên mân mê hai bầu ngực vĩ đại. Nó vỗ đét vào vú bà rồi quát. Lắc hông đi chứ. Bà Thu không dám nhìn về phía sau, chỉ sợ chỉ hơi ngoảnh lại đã thấy khuôn mặt con trai mình chỉ khẽ nhấc mông lên rồi hạ xuống khiến con cặc của Quân trượt lên trượt xuống dọc theo âm đạo. Con cặc của Quân không dài nên chỉ được một chút là đã lút cán khiến chỉ cần bà Thu nhỏ mông lên cao quá thì con cặc sẽ lọt ra ngoài. Quân vẫn đang lim dim tận hưởng. Sau lần xuất tinh vào trong miệng của mẹ mình vừa nãy thì dường như con cặc của anh vẫn có thể cương lên được. Chính anh cũng ngạc nhiên vì điều đó, anh chưa bao giờ có thể làm được hai lần với hoa vợ mình. Bà Thu chống gối mông nhấc lên nhẹ nhàng theo nhịp khiến tạo ra những tiếng nhóp nhép, hai cặp vú vĩ đại vẫn đang không ngừng lúc lắc. Thằng nhóc lúc này cũng đã mệt. Chỉ nhìn hai mẹ con nhà này địch nhau chân nó thi thoảng lại đá qua đá lại khiến hai cặp vú bà Thu nảy lên một cách thích thú. Một lát sau thằng nhóc bắt đầu thấy chán bèn nhổm dậy, thôi được rồi, đừng lại nào. Bà Thu nghe thấy câu đó từ miệng thằng nhóc tưởng đã được ân xá thì ai ngờ nó bổ thêm một câu, con mẹ mày địch chậm quá, giờ đến lúc mày làm cho con mẹ mày sung sướng rồi đấy con trai. Nói rồi nó để bà Thu quay ngược lại ôm lấy con trai mình rồi nhấc mông lên một khoảng cách vừa đủ để con cặc của Quân bên dưới hẩy mông ngược lên. Lúc này hai mẹ con đối mặt với nhau, thân thể lõa lồ phơi bày ra khiến dục hỏa trong người Quân bốc lên vù vù. Hai cặp vú ngồn ngộn của bà Thu lúc này đã dán sát vào cơ thể Quân, thân thể ấm áp mềm mại của mẹ lúc này, được rồi đấy, địt đi nào con trai. Cũng chả cần thằng nhóc nói. Chỉ vừa cảm nhận được mép lồn của mẹ vào vị trí Quân đã hẩy mông ngược lên chọc lút cán vào bên trong âm đạo của bà Thu. Bà Thu cũng hơi bị bất ngờ vì ngay tiếp theo sau là từng phát địch liên tiếp khiến những tiếng bành bạch phát ra vang dội cả căn phòng. Âm đạo bà Thu bắt đầu co thắt, phản ứng lại với từng cú lút cán của con trai mình. Tay bà Thu nắm chặt cả người như dán sát vào với thân thể của Quân, hai mẹ con lúc này như hòa vào làm một. Từng hơi thở gấp gáp nóng hổi của con trai phả vào tai mình giống như một chất xúc tác khiến bà quên đi người đang địt mình chính là con trai. Hông bà Thu cũng dường như lắc theo từng nhịp giã phía bên dưới mà điều chỉnh lại. Tiếng bành bảnh có tiết tấu càng lúc càng nhanh hơn, lồn bà Thu lúc này đã tiết ra những chất nhầy chảy xuống dọc theo con cặc đang thúc liên hồi khiến tạo ra một lớp bọt trắng xóa chảy xuống mìu. Cơn cực khoái khiến bà Thu đang mất dần đi ý thức, mắt bà bắt đầu lim dim tay nắm chặt lấy tóc của Quân rồi siết mạnh. Quân cũng không cảm thấy đau đớn, hông càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ đến cực hạn, anh biết rằng bây giờ không còn điều gì có thể cản lại cơn dục hỏa mà sắp vỡ ra ngay sau đây. Một luồng điện xẹt qua khiến con cặc Quân bắt đầu co ngót bơm một lượng tinh trùng dài bất tận và nóng hổi thẳng vào bên trong tử cung của mẹ mình. Một tiếng rú lên bị lấp bởi gang bô khiến nó phát ra một âm thanh ư ử từ Quân khiến bà Thu cũng đạt cực khoái, mông bà ta hẩy lên liên hồi và bành háng ra to hơn đón nhận từng đợt tinh trùng nóng hổi của con trai. Hai mẹ con sau cơn cực khoái một lúc thì vẫn đang ôm nhau, cả hai lúc này đã vượt qua luân thường đạo lý để cùng tan chảy trong khoái cảm tình dục. Bỗng có một tiếng vỗ tay kéo hai mẹ con từ trên thiên đường quay trở về thực tại. Thằng nhóc đứng đó nhìn màn nhà đản như vũ bão của Quân khiến nó vỗ tay tán thưởng. Được lắm con trai. Nói rồi nó nắm tóc bà Thu nhấc ra khỏi thân thể của Quân. Cái lồn nhắn tin lúc này đã đỏ lửng, từng luồng tinh trùng cùng với dâm thủy chảy ra như thác lũ từ bên trong âm đạo của bà Thu. Thằng nhóc ném bà Thu lên giường rồi quay sang vỗ vai Quân, tao đã nói ngay từ đầu, bọn tao ở đây ăn Tết cùng gia đình nhà mày, vợ và mẹ của mày đều để bọn tao dùng chung thì mày không chịu. Giờ nhìn mày xem, mày đang cầu xin tao như một con chó để được địch chính mẹ của mình, mày có cảm thấy ngu không? Nói rồi nó cười ha hả rồi nhảy lên giường tiếp tục nghịch ngợm thân thể đã mệt rã rời của bà Thu. Câu nói vừa rồi của thằng nhóc để lại trong đầu Quân một câu hỏi, liệu nếu mình đồng ý ngay từ đầu và chịu làm một thằng hèn thì mọi chuyện sẽ ra sao? Anh cúi đầu xuống, sống mũi lúc này đã cay cay, một dòng lệ vô thức chảy ra từ khóe mắt anh. Còn tiếp.